1031, Thanh Hoa lão nhân. Ầm ầm ầm. Chu Tiêu cú đấm này ẩn chứa một luồng mênh mông luân hồi lực lượng, cường mãnh vô cùng, không gì không xuyên thủng, để hắn một đôi nắm đấm như kim thiết đổ bê tông. Đầy trời kiếm khí màu xanh hạ xuống, cùng Chu Tiêu một đôi sắt quyền chạm nhau, bùng nổ ra kim thiết giao kích tiếng, để hư không kịch liệt rung động. Cái kia chút kiếm khí màu xanh đến cuối cùng, dĩ nhiên tất cả đều bị Chu Tiêu nắm đấm đánh bể. Lại chém. Thanh Nguyên Quân trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, cắn răng một cái hét lớn. Nhất thời hư không kịch liệt rung động, đầy trời kiếm khí màu xanh lại một lần nữa ngưng tụ đi ra, từng đạo màu xanh yếu ớt ở trong hư không đan dệt, hóa thành một đóa hỗn nguyên thanh liên nở rộ, trong phút chốc để thiên địa thất sắc. Ầm. Thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí phẳng phất tạo thành một mảnh mênh mông lĩnh vực, nháy mắt liền đem Chu Tiêu bao phủ lại. Từng đạo kiếm khí chém xuống đến, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Được lắm, thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí, dĩ nhiên ẩn chứa một tia hỗn nguyên bất hủy ý tứ hàm xúc, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lấy ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, Thanh Nguyên Quân thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí xem ra vô hình vô chất, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng phong mang, chém thiên tuyệt địa, phá diệt tất cả. Cái này cũng là một thức võ học cấp thần, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ở chỗ tinh diệu, Lăng Tiêu cảm giác được thậm chí còn vượt qua Vạn Long Đồ thần thuật. Chỉ tiếc, Thanh Nguyên Quân tu luyện cũng không đến nơi đến chốn, bây giờ cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Như là Thanh Nguyên Quân có thể đem thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí tu luyện tới cảnh giới đại thành, e sợ Chu Tiêu cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Màu xanh hỗn nguyên thanh liên ở trong hư không tỏa ra, từng đạo kiếm khí bộc phát ra, phảng phất tạo thành một mảnh mênh mông kiếm chi lĩnh vực, muốn đem Chu Tiêu hoàn toàn giết chết. Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào lo lắng, dưới cái nhìn của hắn, thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí tuy nhiên bất phàm, nhưng còn không làm gì được Chu Tiêu. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động, một luồng trắng đen đan và thần quang bỗng nhiên xông lên tận trời, Chu Tiêu trong miệng phát ra một tiếng để thiên địa rung động tiếng gào. Kinh khủng sóng âm bao phủ tứ phương, để hư không đều đang kịch liệt rung động, nguyên bản cầm cố hắn thanh hoa hỗn nguyên kiếm khi dĩ nhiên ầm ầm một tiếng nổ bể ra. Chu Tiêu quanh thân lượn lờ trắng đen thần quang, một quyền hướng về Thanh Nguyên Quân đánh tới, nhanh đến mức cực hạn. Cái gì? Thanh Nguyên Quân sắc mặt đại biến, thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí chính là thanh hoa lão nhân tuyệt thế thần công, uy chấn này một vùng sao trời, coi như là Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử đều vô cùng kiêng kỵ. Tự Thanh Nguyên Quân đem thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí tu luyện tới tiểu thành phía sau, hầu như có thể nói là quét ngang chí tôn cảnh không có địch thủ, do đó cũng dưỡng thành hắn cực kỳ tự đại tính tình. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, một cái chỉ là chí tôn cảnh 6 tầng tên béo đáng chết, dĩ nhiên phá hắn thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí, này để hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Răng rắc, Thanh Nguyên Quân cảm giác được Chu Tiêu một quyền này khủng bố, da đầu đều là hơi tê tê, vội vã giơ lên trong tay cổ kiếm chống đối. Chu Tiêu một quyền khắc cổ kiếm bên trên, nhất thời hai màu trắng đen thần quang bộc phát ra, chí dương chí âm hai cỗ mênh mông sức mạnh đồng thời đánh vào đến rồi Thanh Nguyên Quân trong cơ thể, nhất thời để hắn cả người kịch liệt rung động, sau đó bỗng nhiên cũng bay ra, phun ra một ngụm máu tươi. Tên béo đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có khả năng rách ta thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí? Thanh Nguyên Quân nhìn chòng chọc vào Chu Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Liền ngay cả phong hào chí tôn cũng rất khó phá hắn thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí, vì lẽ đó hắn không nghĩ ra Chu Tiêu là làm sao làm được. Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho của ngươi. Chu Tiêu cười lạnh một tiếng, nhất thời ngang trời hướng về Thanh Nguyên Quân đánh tới. Vào lúc này, Thanh Hoa cung đông đảo đệ tử mới là như ở trong mộng mới tỉnh, không biết là ai giống lớn một tiếng, nhanh cứu đại sư huynh. Nhất thời, mười mấy Thanh Hoa cung đệ tử đồng thời hướng về Chu Tiêu liều chết xung phong. Đặc biệt là cái kia hai cái chí tôn cảnh thất trọng cường giả, cầm trong tay đôi đao, ánh đao vô cùng, như mênh mông biển rộng, phủ đầu hướng về Chu Tiêu bao phủ mà đến. Không đỡ nổi một đòn. Chu Tiêu cười lạnh một tiếng, sau lưng trắng đen thần quang bốc lên, nháy mắt hóa thành một đạo thái cổ núi thần hướng về cái kia mười mấy thanh hoa cùng đệ tử trấn áp mà đến. Ầm ầm ầm. Mọi người công kích rơi ở tòa này thái cổ núi thần bên trên. Phát ra tiếng vang lanh lãnh, thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản Chu Tiêu thần lực biến thành núi thần lực lượng, nhất thời chấn đè ép xuống, đem cái kia mười mấy nửa bước chí tôn tất cả đều đánh nổ. Xương máu tràn ngập, chân tay cụt, trong hư không tràn đầy nồng nặc huyết tinh chi khí. Mà cái kia hai cái cầm trong tay đôi đao thanh hoa cùng đệ tử cũng là vô cùng chật vật, bị tòa kia thái cổ núi thần chạm va vào một phát, nhất thời phun máu bay ngược mà về, cũng là được trọng thương. Khốn nạn, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi chết chắc rồi. Thanh Nguyên Quân mắt nháy mắt trở nên cực kỳ huyết đỏ lên, này nhưng đều là thanh hoa cùng đệ tử thiên tài a, một hồi đã bị Chu Tiêu tất cả đều làm thịt rồi, để tim của hắn quả thực đều ở đây giọt máu. Cha ngươi đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chu Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nháy mắt ngang trời một đạo trưởng đao hướng về Thanh Nguyên Quân bổ xuống dưới. Ai dám tổn thương con trai của ta? Nhưng vào lúc này, một đạo chất phác mà thanh âm già nua vang lên, tản ra một cổ bá đạo cùng uy nghiêm tâm ý. Ầm ầm, một đạo kiếm khí màu xanh ngang dọc vạn trượng hư không, óng ánh đến rồi cực hạn, ẩn chứa một luồng vĩnh hằng bất hủy ý tứ hàm xúc, nháy mắt cùng Chu Tiêu một đạo trưởng đao va chạm vào nhau. Răng rắc, đầy trời thần quang nổ ra, Chu Tiêu trên cánh tay nháy mắt xuất hiện một đạo máu rầm rề lỗ hồng, nàng cả người cũng là rên khẽ một tiếng, cũng bay ra ngoài. Trong hư không ánh sáng lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện một cái râu tóc bạc phơ, trên người mặc áo tang, xem ra siêu nhiên xuất trần ông lão, cả người đều tản ra một luồng mờ mịt khí. Chính là Thanh Hoa cung chi chủ, Thanh Hoa lão nhân. Cha, ba người bọn hắn đoạt ta băng tâm trả thù, người nhanh lên một chút giết bọn họ, đem băng tâm trả thù đoạt lại. Thanh Nguyên Quân vừa nhìn thấy Thanh Hoa lão nhân xuất hiện, nhất thời mừng rỡ nói rằng, băng tâm trả thù. Thanh Hoa lão nhân nghe được bốn chữ này, nhất thời cả người chấn động, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu bên người băng tâm trả thụ, cảm giác được cái kia cỗ mênh mông thần tính gợn sóng, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Cướp ta Thanh Hoa cung đồ vật, các ngươi cũng thật là to gan. Đem băng tâm trả thụ giao ra đây, lão phu tha các ngươi bất tử. Thanh Hoa lão nhân lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn thâm thúy mà uy nghiêm, lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu, phảng phất muốn đem ba người bọn họ đều nhìn thấu. Khà khà, đánh tiểu nhân đến rồi ra đi sao? Lão gia hỏa, con trai của ngươi mạo phạm chúng ta, thức thời ngươi liền cùng hắn đồng thời quỳ xuống chịu nhận lỗi, hay là chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không các ngươi đều phải chết. Chư Cương Liệt con ngươi nhất chuyển, đứng dậy cười nói. Muốn chết? Một bầy kiến hôi giống như đồ vật, cũng dám ở này ăn nói ngông cuồng. Các ngươi đã muốn chết, lão phu kia sẽ tát thành các ngươi. Thanh Hoa lão nhân ánh mắt lãnh đạm, một đạo sát ý lạnh như băng xẹt qua, nhất thời quanh người hắn kiếm khí màu xanh bốc lên, mênh mông vô cùng, tỏa ra một luồng tài năng tuyệt thế. Lão gia hỏa, coi như của ngươi chân thân ở đây, gia gia cũng không sợ ngươi, chỉ là một đạo phân thân cũng dám ở trước mặt gia gia làm càn. Đến đến, để gia gia dạy dỗ ngươi làm thế nào người. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, trong tay chín răng đình ba ánh sáng lóe lên, ngang trời liền hướng về Thanh Hoa lão nhân bổ tới. Ầm ầm. Chín răng đình ba ánh sáng óng ánh, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy ma sát chi khí, nhất thời để hư không lăn lộn, kịch liệt chấn động lên. Thanh Hoa lão nhân sắc mặt khẽ thay đổi, trước hắn còn không nhìn ra Chư Cương Liệt tu vi, thế nhưng Chư Cương Liệt vừa ra tay, hắn cũng cảm giác được Chư Cương Liệt thực lực chỗ kinh khủng. Chín răng đình ba sức mạnh, dĩ nhiên đã vượt qua nhân đạo đỉnh, đạt tới thần linh cảnh sức mạnh. Đồng thời, cái kia cổ mãnh liệt ma sát chi khí, phảng phất để Thanh Hoa lão nhân nghĩ tới điều gì, nhất thời trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Ngươi dĩ nhiên là người của ma tộc. Đáng chết! Các ngươi lại dám câu kết ma tộc, tội không thể tha, đều chết đi cho ta. Thanh Hoa lão nhân nhìn chằm chằm Chư Cương Liệt, Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu lạnh giọng nói rằng, sau đó ngang trời vỗ xuống một trường hạ xuống. Ầm! Đầy trời kiếm khí bốc lên, Thanh Hoa lão nhân quanh thân màu xanh thần quang lan ra, ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đạo màu xanh hoa sen, ẩn chứa phong mang vô cùng hỗn nguyên kiếm khí, hướng về Chư Cương Liệt chém xuống đến. Thanh Hoa hỗn nguyên kiếm khí, ở Thanh Hoa lão nhân trong tay, bạo phát ra để Lăng Tiêu đều vì thế mà choáng váng sức mạnh, vượt xa Thanh Nguyên Quân. Một trường này, Chu Tiêu khẳng định không tiếp được. Đinh đinh đinh, chín răng đinh ba bao phủ màu đen ma sát chi khí. Mặc dù coi như vô cùng cồng kềnh, thế nhưng ở Chư Cương Liệt trong tay nhưng vô cùng linh hoạt, đầy trời kiếm khí đều bị chín răng đinh ba chặn lại rồi. Đồng thời chín răng đinh ba nhanh chóng bành trướng, cuối cùng chín đạo răng nhận hung hăng đụng vào màu xanh hoa sen bên trên. Ầm, cái kia một đóa màu xanh hoa sen nổ ra, Chư Cương Liệt trong ánh mắt mang theo cười gằn, ngang trời hướng về Thanh Hoa lão nhân bổ xuống dưới. Đáng chết! Thanh Hoa lão nhân ánh mắt âm trầm. Hắn cảm thấy Chư Cương Liệt thực lực mạnh mẽ, lấy hắn bây giờ đạo này phân thân sức mạnh, căn bản không phải là đối thủ của Chư Cương Liệt, nhất thời nhún người lóe lên, tránh thoát Chư Cương Liệt đòn đánh này, sau đó cuốn lên Thanh Nguyên Quân, liền muốn chạy ra vùng thung lũng này. Muốn đi? Khà khà, đem mệnh cho gia gia ở lại đây đi. Chư Cương Liệt cười hì hì, lộ ra một cái răng nanh sắc bén, hắn ngang trời một quyền hướng về Thanh Hoa lão nhân đánh tới. Mênh mông ma khí mãnh liệt, cú đấm này ẩn chứa cực hạn thân thể lực lượng, đồng thời đem Thanh Hoa lão nhân khóa chặt lên, để hắn căn bản không có biện pháp đào tẩu. Ầm ầm. Thanh Hoa lão nhân cùng Thanh Nguyên Quân nháy mắt bị Chư Cương Liệt một quyền đánh vào xa xa trên vách núi đá, nhất thời để ngọn núi cũng hơi chấn động lên, Thanh Hoa lão nhân thân thể cũng biến thành ảm đạm phai nhạt, phảng phất tùy thời có thể biến mất. Đây chỉ là hắn một đạo phân thân, thực lực bản thân cũng là so với Phong Hào Chí Tôn hơi mạnh, có làm sao có khả năng chống đối Chư Cương Liệt công kích. Lão phu nhớ kỹ các ngươi như là dám giết lão phu nhi tử, coi như là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, lão phu cũng phải chém chết tất cả các ngươi. Thanh Hoa lão nhân ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Chư Cương Liệt, Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu ba người liếc mắt nhìn, này một bộ phân thân nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Mà Thanh Nguyên Quân trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi, cả người đều không tự chủ được phát run lên. Liền Thanh Hoa lão nhân đều cứu không được hắn, trước mắt ba tên này đến cùng liên hệ thế nào với? Giờ khắc này, Chu Tiêu đã đem mặt khác hai cái chí tôn cảnh cường giả đánh giết, nhất thời bên trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có Thanh Nguyên Quân một người. Nhìn thấy Chư Cương Liệt ánh mắt đùa cợt rơi vào trên người hắn, Thanh Nguyên Quân sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, cha ta là Thanh Hoa Cung chi chủ, thần linh cường giả, dưới trướng trăm vạn cường giả, ngươi như là dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Nguyên Quân ngoài mạnh trong yếu nói. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng nói, Thanh Hoa Cung chi chủ. Chưa từng nghe nói, ngươi yên tâm, chờ ta làm thịt ngươi, phải đi làm thịt cha ngươi, bảo đảm để cho các ngươi rất nhanh là có thể đoàn tụ. Có muốn hay không khảo hỏi một chút? Nhìn cái kia Thanh Hoa Cung nội tình. Chu Tiêu hỏi. Chư Cương Liệt thản nhiên nói, không cần. Cái kia Thanh Hoa lão nhân bản thể, cũng chỉ là nửa bước thần linh thôi, không đáng sợ. Nhìn thấy Chư Cương Liệt như vậy biểu tình lạnh nhạt, quyết tâm muốn giết hắn, Thanh Nguyên Quân nhất thời hỏng mất, cực kỳ hoảng sợ hô lớn, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chỉ muốn các ngươi tha ta một mạng, ta sẽ nói cho các ngươi thần nguyên quả tam tích. Thần nguyên quả. Chư Cương Liệt cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Liền ngay cả đang quan sát băng tâm trả thụ Lăng Tiêu, nghe được thần nguyên quả cũng là hơi nghi hoặc một chút trở lại đầu đến. Chư Cương Liệt giải thích, chủ nhân, thần nguyên quả chính là thiên địa kỳ chân, ẩn chứa thần đạo lực lượng bản nguyên, ở thần giới cũng là khá là quý giá, không nghĩ tới này Công Ngô Thần Sơn dĩ nhiên có thần nguyên quả tồn tại. Thần nguyên quả chẳng những có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, hơn nữa có thể ngưng tụ thần đạo nguyên lực. Không trách vừa rồi cái lão già đó một đạo phân thân liền có thể so với nửa bước thần linh sức chiến đấu, nguyên lai thần nguyên quả nguyên nhân. Nếu như có thể được thần nguyên quả, đối với thân thể ngươi thành thần cũng lớn có giúp ích. Ồ, nói đi, thần nguyên quả ở nơi nào, nói ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt xem Thanh Nguyên Quân một chút nói rằng, bây giờ Thanh Nguyên Quân ở trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật, giết hay là không giết đều không có ý nghĩa gì. Thanh Nguyên Quân nhất thời lão thật thật nói. Thần nguyên quả liền sinh trưởng ở phía trên ngọn thần sơn, 4.000 trượng một chỗ bên trong hang núi, mỗi ngàn năm thành thục một lần, có thể kết ra 10 cái thần nguyên quả. Bí mật này là cha ta Thanh Hoa lão nhân, cùng với Tinh Nguyệt Cung Trích Tinh đạo nhân, Vọng Nguyệt tiên tử phát hiện, bọn họ mỗi ngàn năm qua hái một lần thần nguyên quả, bây giờ lại đến thần nguyên quả thành thục tháng ngày, bằng vào chúng ta mới đến nơi này. Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử tu vi làm sao? Chư Cương Liệt nhàn nhạt hỏi. Thanh Nguyên Quân cẩn thận xem Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt một cái nói. Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử cùng cha ta như thế, đều là thần linh cường giả. Bây giờ, bọn họ cùng cha ta đồng thời đã đi hái thần nguyên quả, chỉ muốn các ngươi tha ta một mạng, ta liền mang bọn ngươi đi vào. Chư Cương Liệt cười nhạo một tiếng nói, người là muốn để cho ngươi cha, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử cứu ngươi chứ. Đúng là tính toán khá lắm. Thanh Nguyên Quân nhất thời dập đầu nói, không dám, ta chỉ cầu có thể bảo vệ một mạng. Cha ta, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử gộp lại không có khả năng là đối thủ của các ngươi, thần nguyên quả cũng chỉ có các ngươi mới xứng hưởng dùng. Thanh Nguyên Quân trong lòng nhảy một cái, quả nhiên bị Chư Cương Liệt nhìn thấu ý nghĩ của hắn, bất quá hắn tin tưởng thần nguyên quả mê hoặc quá lớn, Chư Cương Liệt khẳng định không chống đỡ được. Ngươi nói không sai, cái gì chó má Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử. Căn bản không cần chủ nhân ra tay, ra ta một người là có thể đưa bọn họ đều làm thịt. Ngươi dẫn chúng ta đi qua, nếu là thật có thần nguyên quả, vậy ta tạm tha ngươi một mạng, như là dám lừa gạt Gia Gia, không nên trách Gia Gia ta đem ngươi lột ra chóc thịt. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, lộ ra sâm bạch mà hàm răng sắc bén, nhất thời để Thanh Nguyên Quân cả người run lên, liền vội vàng nói, không dám, không dám. Hắn cúi xuống đầu, nhưng trong ánh mắt lại có một tia oán độc xẹt qua. Lăng Tiêu tự nhiên cũng có thể nhìn ra Thanh Nguyên Quân ý nghĩ, bất quá hắn cũng đồng dạng không để ý. Ba cái nửa bước thần linh mà thôi, như thế nào cũng lật không được ngày. Trước mắt băng tâm trả thụ lột xác, rất nhanh liền hoàn thành. Khi một quả cuối cùng băng tâm trả thụ phiến lá hình thành, nhất thời đại diễn số lượng 50, hoàn toàn hoàn mỹ, không một tí vết, băng tâm trả thụ hào quang tỏa sáng, 50 viên phiến lá ánh lóa mắt, rủ xuống 50 đạo xích thần trật tự, cũng vậy đan xen vào nhau, thần bí khó lường. Cái kia cổ thần bí mà mênh mông đã tràn ngập ra, khiến người ta tâm thần thoải mái, phảng phất tất cả tạp niệm đều biến mất. Lăng Tiêu trực tiếp đem băng tâm trả thụ thu vào bên trong tiểu thế giới. Thanh Nguyên Quân trong lòng ghen tị phát điên, đây chính là một cây vô thượng thần dược a, Nếu để cho hắn, nói không chắc là hắn có thể trực tiếp đột phá đến phong hào chí tôn cảnh giới, thậm chí coi như là một bước thành thần cũng không phải là không thể. Thế nhưng trên mặt của hắn cũng không dám lộ ra chút nào gợn sóng, đàng hoàng mang theo Lăng Tiêu ba người rời đi chỗ này thung lũng, hướng về thần nguyên quả vị trí đi. Côn Ngô thần sơn, 4000 trượng vị trí một chỗ vách đá. Vách núi vô cùng chót vót, bốn phía có mấy cây cổ tùng sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng, xem ra vô cùng cứng cáp. Mà ở cổ tùng thấp thoáng trong đó, lại có một chỗ xem ra hết sức bình thường sơn động. Dâu tóc bạc phơ Thanh Hoa lão nhân, thân cõng cổ kiếm Trích Tinh đạo nhân, cùng với Bạch Y Lung Lầy Vọng Nguyệt tiên tử, ba người đồng thời đi tới trên vách đá, nhìn phía dưới hang núi kia, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực vẻ. Chỗ này sơn động là 3000 năm trước, Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử tuổi thọ đã hết thời gian, đi tới vô tận trong tinh không tìm kiếm cơ duyên, trong lúc vô tình đi nhầm vào đến nơi này, nơi di tích thời thượng cổ, đồng thời ở Côn Ngô thần sơn bên trong phát hiện. Bên trong hang núi có một cây thần nguyên quả cây, mỗi ngàn năm kết 10 viên thần nguyên quả, nuốt thần nguyên quả phía sau, dĩ nhiên để cho bọn họ đều gia tăng rồi hơn 1000 năm tuổi thọ. Vì lẽ đó, ba người bọn họ mấy tướng ước mỗi ngàn năm qua này lấy thần nguyên quả một lần. Hơn nữa, cái kia một chỗ sơn động xem ra hết sức phổ thông, nhưng cũng ẩn chứa một đạo thập phần thần bí trận pháp, ở thần nguyên quả chưa thành thục thời gian, như là dám tùy tiện xông vào, chắc chắn phải chết, chỉ có ở thần nguyên quả thành thục phía sau, mới có thể tiến vào bên trong hang núi. Bây giờ, khoảng cách thần nguyên quả thành thục, còn có 1-2 ngày. Hai vị đạo hữu, như là các ngươi có thể giúp ta một lần này thần nguyên quả ta chỉ muốn 2 viên, cái khác 8 viên đều là các ngươi. Thanh Hoa lão nhân bỗng nhiên xem Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử một chút nói rằng, ồ, chuyện gì? Trích Tinh đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, có thể nhường ra 2 viên thần nguyên quả, có thể thấy được Thanh Hoa lão nhân nói sự tình nhất định không đơn giản. Con trai của ta bị 3 cái khách không mời mà đến bắt, ta nghĩ mời các ngươi giúp ta chém giết người này. Thanh Hoa lão nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ sát ý, hắn đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Có thể chém của ngươi một đạo phân thân, 3 người kia là tu vi gì? Trích Tinh đạo nhân mắt sáng lên, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Trong đó 2 cái theo thứ tự là chí tôn cảnh 6 tầng cùng chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, nhưng cái cuối cùng lại có thần cảnh sức chiến đấu. Ta nghĩ coi như là so với ta tới cũng không kém là bao nhiêu. Thanh Hoa lão nhân chậm rãi nói rằng, cũng không có nói ra băng tâm trả thụ cùng ma tộc sự tình. Trích Tinh đạo nhân suy nghĩ một chút nói, chí tôn cảnh 6 tầng cùng chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, xác thực không đáng để lo, cái cuối cùng có thần cảnh sức chiến đấu, muốn giết hắn e sợ không dễ, bất quá chúng ta 3 người liên thủ, coi như là hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng là chắc chắn phải chết. Nếu Sanh Hoa đạo hữu như vậy hào phóng, mong muốn nhường ra 2 viên thần nguyên quả. Vậy chuyện này vợ chồng chúng ta đáp ứng rồi. Vọng Nguyệt tiên tử xem Trích Tinh đạo nhân một chút, cũng là gật gật đầu. Được. Ta đã để Nguyên Quân báo cho bọn họ thần nguyên quả tin tức, đưa bọn họ dẫn đến chỗ này, có Hiền Khang Lệ giúp đỡ, 3 người kia tặc tử chắc chắn phải chết. Thanh Hoa lão nhân cười ha ha nói. 3 người thương nghị một chút, ở nơi này chỗ vách đá nơi bắt đầu bố trí lên, chuẩn bị vây giết Lăng Tiêu 3 người. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu 3 người đã mang theo Thanh Nguyên Quân hướng về này chỗ vách đá mà tới. Lăng Tiêu 3 người ẩn tàng rồi trên người khí tức tu vi, tuy rằng vẫn cứ có thể gặp phải một ít cường đại hung thú, nhưng cũng đều có thể sớm né qua đi. Bất quá, ở qua 3000 trượng phía sau, nguy hiểm liền càng ngày càng nhiều. Có chút cường đại hung thú, thậm chí liền ngay cả Lăng Tiêu 3 người đều không thể né qua, bất quá bọn hắn cuối cùng đều là chết ở Chư Cương Liệt 9 răng đinh 3 bên dưới. Thấy được Chư Cương Liệt ra tay, Thanh Nguyên Quân trong lòng cũng là trở nên hơi thấp thỏm. Chư Cương Liệt thực lực cường đại như thế, Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử 3 người thật sự có thể giết hắn đi sao? Lăng Tiêu 3 người mang theo Thanh Nguyên Quân tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cũng ở một ngày phía sau, đi tới Thanh Nguyên Quân nói cái kia một chỗ vách đá bên dưới. Các ngươi nhìn, thần nguyên quả liền ở bên trong hang núi kia, chỉ là thần nguyên quả vẫn không có thành thục, bây giờ tiến vào sơn động, như là phát động đại trận, liền sẽ chắc chắn phải chết. Thanh Nguyên Quân chỉ vào mấy cây cây thông trong đó hang núi kia nói rằng, được rồi. Chúng ta cũng đã tới đây, để cho ngươi cha còn có cái gì đó, chó má Trích Tinh đạo nhân, Vọng Nguyệt tiên tử đều lăn ra đây đi. Chư Cương Liệt nhàn nhạt xem Thanh Nguyên Quân một cái nói. Thanh Nguyên Quân đầy mặt đều là vẻ lúng túng, hắn tuy rằng muốn phủ nhận, nhưng nhìn Chư Cương Liệt tư thế, nhưng là không có chút nào sẽ tin tưởng. Ha ha ha, quả nhiên có đảm lược. Ngươi biết 3 người chúng ta ở đây, còn dám đến đây, lão phù không biết ngươi có cái gì dựa dẫm, nhưng là các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Một đạo già nua mà lạnh như băng tiếng cười ở trong hư không vang lên, ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt, trên vách đá, nháy mắt bay tới 3 bóng người, còn như chớp giật, rất nhanh liền xuất hiện ở Lăng Tiêu 3 người trước mặt. chính là Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử ba người. Đặc biệt là Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử, lãnh đạm xem Lăng Tiêu ba người một chút, phát hiện quả nhiên cùng Thanh Hoa lão nhân nói như thế, chỉ có Chư Cương Liệt tu vi để cho bọn họ có chút nhìn không thấu, nhất thời trong lòng cũng có chút yên lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần giết Chư Cương Liệt, Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu tiện tay liền có thể lấy bóp chết. Lăng Tiêu ánh mắt rất bình tĩnh, quét qua Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, ba người bọn họ tu vi xác thực đều là nửa bước thần linh cảnh giới, nhưng khí tức so với nửa bước thần linh còn cường đại hơn, cùng âm cửu thiên thực lực xấp xỉ. Bên trong cơ thể của bọn họ thần đạo nguyên lực cực kỳ chất phác, nói vậy cũng là bởi vì nuốt chửng thần nguyên quả nguyên nhân. Bất quá, Lăng Tiêu cũng có thể nhìn ra, ba người này tuổi thọ đã hết, cho dù có thần nguyên quả sức mạnh, cũng chỉ là miễn cưỡng treo ở một hơi thôi, dù sao thần nguyên quả tuy rằng có thể tăng cường tuổi thọ, nhưng cũng không nổi bật. Không thành thần cảnh, trung vi đất vàng. Ba cái chỉ là nửa bước thần linh run rế, coi như là nuốt thần nguyên quả thì lại làm sao? Nếu các ngươi thật sự có thể chứng đạo thành thần, hay là còn có thể đánh với ta một trận, bất quá là ba cái luyện hóa thần cách, tự hủy tương lai ngu xuẩn đồ vật, cũng dám ở trước mặt ra ra hung hăng. Quay lại đây đi, ra ra giết các ngươi như làm thịt chó. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng đạo, căn bản không có đem ba người này mai phục để ở trong mắt. Thật can đảm, ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi có phải là cùng miệng của ngươi như thế lợi hại. Thanh Hoa lão nhân trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nháy mắt liền hướng về Chư Cương Liệt đánh tới. Ầm ầm, hắn một chưởng đánh ra, lòng bàn tay phụt lên ánh sáng, từng nét bùa chú đan dệt, thần lực màu xanh mênh mông vô cùng, hóa thành một mảnh bàng bạc biển rộng, hướng về Chư Cương Liệt chấn áp mà đến. Thanh Hoa lão nhân mặc dù biết Chư Cương Liệt thực lực rất mạnh, nhưng hắn càng là có thêm rất nhiều thủ đoạn, lại thêm Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử, muốn chém giết Chư Cương Liệt cũng không phải là cái gì việc khó. Đến hay lắm, ha ha ha. Chư Cương Liệt trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tương tự là một quyền đánh ra ngoài. Chỉ thấy Chư Cương Liệt quanh thân ma quang bốc lên, cả người sức mạnh đều tựa như ngưng tụ ở cú đấm này bên trên, như một đạo màu đen thiểm điện, muốn xuyên thủng tất cả. Đây là cực đạo ma quyền, cũng là Chư Cương Liệt một trong những tuyệt học, hắn triển khai cực đạo ma quyền thời điểm, liền ngay cả hôm nay Lăng Tiêu muốn đánh bại hắn, cũng rất khó. Quyền trưởng đụng nhau, màu xanh biển rộng sôi trào mãnh liệt, dĩ nhiên nháy mắt bị Chư Cương Liệt đánh thủng một lỗ lớn, ánh sáng rừng rực lóa mắt, thiên địa đều đang kịch liệt rung động. Thanh Hoa lão nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm giác được một luồng tràn trề thần lực vọt tới, đồng thời ẩn chứa một luồng cực kỳ kinh khủng ăn mòn lực lượng. Hắn ngang trời một đạo trưởng đao hạ xuống, nóng rực ánh đao nháy mắt đem cái kia cỗ vọt tới thần lực chém gãy, sau đó hắn cả người dựa vào cái kia cỗ vô cùng thần lực, bỗng nhiên bay ngược trở về. Trích Tinh đạo hữu, Vọng Nguyệt đạo hữu, chúng ta cùng tiến lên. Thanh Hoa lão nhân trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhìn Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử nói rằng, được. Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử cũng là mắt sáng lên, bọn họ cũng nhìn thấu Chư Cương Liệt thực lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa cái kia cỗ mênh mông ma khí cũng là để cho bọn họ biến sắc, Chư Cương Liệt dĩ nhiên là ma tộc cường giả, bọn họ nhất thời nhún người mà đến. Ba đại cường giả tuyệt thế vây công Chư Cương Liệt, bạo phát ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu đứng ở một bên cũng không có ra tay, theo Lăng Tiêu, thực lực của ba người này tuy mạnh, nhưng tu vi dù sao không vào thần cảnh, coi như là có thể cùng Chư Cương Liệt một trận chiến, nhưng cuối cùng e sợ cũng không phải là đối thủ của Chư Cương Liệt. Đúng là Thanh Hoa lão nhân Thanh Hoa Hỗn Nguyên kiếm khí, để Lăng Tiêu khá cảm thấy hứng thú. Mà Thanh Nguyên quân sắc mặt thì lại tràn đầy thấp thỏm, hắn tuy rằng hết sức hy vọng Thanh Hoa lão nhân có thể chém Chư Cương Liệt, nhưng hắn dọc theo đường đi đã được kiến thức Chư Cương Liệt mạnh mẽ sức chiến đấu, thời khắc này tự tin cũng có chút động bắt đầu run rẩy lên. Thanh Hoa lão nhân quanh thân ánh sáng rừng rực, màu xanh thần quang xông lên tận trời, hắn râu tóc bạc phơ, trên người mặc áo tang, giờ khắc này sừng sững ở trên 9 tầng trời, như một vị tuyệt đại kiếm thần, chập ngón tay như kiếm, ngang trời hướng về Chư Cương Liệt chỉ tay. Nhất thời, kiếm khí màu xanh ở bên trong đất trời hội tụ, hóa thành một đạo màu xanh thiên hà, hướng về Chư Cương Liệt chém tới. Mênh mông cuồn cuộn, chạy trổ mãnh liệt, ẩn chứa một luồng hỗn nguyên bất hủ gợn sóng, dường như muốn đem hết thảy đều bể ra. Thanh Hoa lão nhân thi triển Thanh Hoa Hỗn Nguyên kiếm khí, vượt qua xa Thanh Nguyên quân, để Lăng Tiêu đều là khá là thán phục. Mà Chư Cương Liệt trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cường đại chiến ý, chín răng đinh ba ánh sáng lóe lên liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chư Cương Liệt cả người hắc quang bốc lên, tay hắn nắm chín răng đinh ba, tung trời mà lên, hướng về màu xanh thiên hà đập xuống. Chín răng đinh ba ánh sáng ong ánh, chín đạo răng nhận như chín ánh kiếm, bỗng nhiên cùng đạo kia màu xanh thiên hà va chạm lên. Mà giờ khắc này, Trích Tinh đạo nhân sau lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời thiên địa đều bị chiếu sáng. Cong! Ánh kiếm soi sáng thiên khung, đó là một thanh màu đỏ thần kiếm, lưu động sáng chói ánh sáng thần thánh, ngang trời hướng về Chư Cương Liệt lồng ngực đâm xuyên tới. Vọng Nguyệt tiên tử đồng dạng ra tay rồi. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc nhỏ dài chuyển động, nhất thời từ đầu ngón tay của nàng bắn ra từng đạo màu trắng tia sáng, cũng vậy đan xen vào nhau, như một đạo nguyệt hoa dệt thành lưới lớn, hướng về Chư Cương Liệt bao phủ xuống. Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử đều là đương thời nhân kiệt, mà thả phù thê tâm ý tương thông, với nhau phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao. Bọn họ lựa chọn cơ hội ra tay, chính là ở Chư Cương Liệt cùng Thanh Hoa lão nhân Thanh Hoa Hỗn Nguyên kiếm khí thời điểm đụng chạm, bạo phát giết tuyệt một đòn. Coi như là Chư Cương Liệt có thể ngăn trở Thanh Hoa Hỗn Nguyên kiếm khí, nhưng cũng không ngăn được Trích Tinh đạo nhân thần kiếm cùng với Vọng Nguyệt tiên tử Nguyệt Hoa chi vọng. Cảm giác được phía sau truyền tới nguy cơ, Chư Cương Liệt trên mặt vẫn là cười híp mắt, không có chút nào e ngại vẻ. Ầm ầm ầm. Chín răng đinh ba bỗng nhiên đánh vào màu xanh sông dài bên trên, nhất thời thần quang cuốn lấy thiên khung, hào quang óng ánh bộc phát ra, hắn phá mở nặng nề kiếm khí, không lùi mà vào, một quyền đánh về Thanh Hoa lão nhân. Đồng thời, chín răng đinh ba ánh sáng lóe lên, hướng về sau lưng màu đỏ thẫm thần kiếm đập xuống. Còn, đốm lửa bắn tứ tung, chín răng đinh ba cùng Trích Tinh đạo nhân màu đỏ thẫm thần kiếm va chạm, nhất thời để hư không kịch liệt rung động, vô tận thần quang dâng lên ra. Chư Cương Liệt cực đạo ma quyền cũng đi tới Thanh Hoa lão nhân trước mặt. Ầm, một quyền này sức mạnh quá mức cương mãnh bá đạo, coi như là Thanh Hoa lão nhân cũng là không thể không cùng Chư Cương Liệt đối oanh một quyền, hắn nhưng là bị Chư Cương Liệt một quyền đánh bay ra ngoài. Ma diễm phần thiên, Chư Cương Liệt trong ánh mắt phong mang lóe lên, quanh thân mãnh liệt hắc quang nháy mắt xông lên tận trời, hóa thành một mảnh ngọn lửa màu đen, hướng về Nguyệt Hoa chi võng lan tràn mà đến. Ầm, màu đen ma diễm ẩn chứa cực hạn sức mạnh, không gì không thiêu cháy, dĩ nhiên theo sáng chói Nguyệt Hoa, hướng về Vọng Nguyệt tiên tử mà đến. Vọng Nguyệt tiên tử mắt sáng lên, một chưởng nhẹ bỗng đánh tới, lòng bàn tay phụt lên ánh sáng, hóa thành một mảnh cực hàn chi lực muốn đem màu đen ma diễm bị đông. Đây là thái âm thần lực, ẩn chứa cực hạn băng hàn, có thể băng phong tất cả, nhưng để Vọng Nguyệt tiên tử không có nghĩ tới là, thái âm thần lực bạo phát, chẳng những không có có thể đem ma diễm bị đông, ngược lại là để cái kia cỗ màu đen ma diễm càng phát hừng hực lên, như trong lửa tưới dầu, sôi trào mãnh liệt, hướng về Vọng Nguyệt tiên tử lan tràn mà đến. Chỉ bằng ngươi còn muốn băng phong ta huyền thiên ma diễm? Chịu chết đi! Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, ngang trời một quyền hướng về Vọng Nguyệt tiên tử đánh tới. Chư Cương Liệt đã nhìn ra rồi, Vọng Nguyệt tiên tử cùng Trích Tinh đạo nhân trong đó phối hợp hết sức xảo diệu, đối với hắn cũng tạo thành một chút phiền toái. Nhưng Vọng Nguyệt tiên tử nhưng là trong ba người yếu nhất một cái, như là tiên giải quyết rồi nàng, lại đánh bại Thanh Hoa lão nhân cùng Trích Tinh đạo nhân liền dễ dàng rất nhiều. Huyền Thiên Ma Diễm sôi trào mãnh liệt, hướng về Vọng Nguyệt tiên tử bao phủ mà đến, đồng thời Chư Cương Liệt cực đạo ma quyền cũng đã giết tới, trong nháy mắt Vọng Nguyệt tiên tử liền lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Người muốn chết? Trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, theo hắn hơi suy nghĩ, màu đỏ thẫm thần kiếm hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, nháy mắt đụng vỡ chín răng đình ba, hướng về Chư Cương Liệt đầu phóng tới. Ầm ầm ầm, kiếm khí sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa cực hạn sức mạnh hủy diệt, đồng thời ở màu đỏ thẫm thần kiếm bên trên, còn có một mảnh mênh mông thế giới của kiếm hình thành. Đây là Chư Thiên Diệt Thần Kiếm, Trích Tinh đạo nhân cường đại nhất kiếm đạo thần công, giờ khắc này Vọng Nguyệt tiên tử có nguy hiểm, hắn nhất thời không lưu tay nữa, bạo phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thanh Hoa lão nhân tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Vọng Nguyệt tiên tử bị giết, tương tự là tung trời mà đến, quanh thân kiếm khí hội tụ, hóa thành một đạo màu xanh kiếm đạo thanh liên, hướng về Chư Cương Liệt phóng tới. Hai người bọn họ là công Chư Cương Liệt chi nhất định cứu, như là Chư Cương Liệt quyết tâm muốn giết Vọng Nguyệt tiên tử, e sợ Thanh Hoa lão nhân cùng Trích Tinh đạo nhân một đòn toàn lực, coi như là giết không được Chư Cương Liệt, cũng có thể đưa hắn trọng thương. Vèo! Vọng Nguyệt tiên tử trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lòng bàn tay ánh sáng ong ánh, một vệt màu trắng xình xích như một vệt màu trắng trường xà, nháy mắt hướng về Chư Cương Liệt quấn quanh mà tới. Tỏa thần liên. Đây là Vọng Nguyệt tiên tử từ một chỗ di tích thời thượng cổ chi ở bên trong lấy được bảo vật, đem người khóa lại phía sau, bao quát thân thể cùng nguyên thần đều sẽ bị phong tỏa lại, không cách nào chạy trốn. Chư Cương Liệt cũng là cảm thấy một tia nguy cơ, dù muốn hay không, một quyền hướng về tỏa thần liên nổ ra. Ầm ầm. Thiên địa rung động, cực đạo ma quyền bộc phát ra, quyền ấn vô cùng, nhưng tỏa thần liên hết sức trơn trượt, giống như là cá trạch giống như vậy, mượn lực xử lực, nháy mắt bắn ra ra, sau đó đi vòng một vòng, lại nhanh như tia chớp hướng về Chư Cương Liệt đập tới. Phá cho ta! Chư Cương Liệt giống lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Quanh người hắn màu đen ma quang dâng trào, để thiên địa hư không đều ở đây rung động, ở xung quanh hắn tạo thành một mảnh mênh mông ma đạo lĩnh vực. Đây là Thiên Cương Ma Vực, cũng là Chư Cương Liệt sức mạnh mạnh mẽ nhất. Tuy rằng lúc trước Lăng Tiêu có thể phá mở thiên cương ma vực, nhưng cũng là không thể không than thở, thiên cương ma vực bên trong biến hóa vạn ngàn, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của Chư Cương Liệt. Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử thực lực quả nhiên bất phàm, lại có thể bức ra Chư Cương Liệt thiên cương ma vực. Su su su, thiên cương ma vực sôi trào mãnh liệt, như một vùng tăm tối tiểu thế giới, dĩ nhiên tại nháy mắt xuất hiện vô số đạo Chư Cương Liệt thân ảnh, mỗi một bóng người đều là vô cùng chân thực, không nhìn ra chút nào kẽ hở. Tỏa thần liên, thanh hoa hỗn nguyên kiếm khí, màu đỏ thắm thần kiếm thời khắc này đồng thời xông vào thiên cương ma vực bên trong. Ầm ầm, vô số Chư Cương Liệt thân ảnh đều hóa thành bột mịn, căn bản là không có cách phân biệt ra được cái kia một bóng người mới là chân thực. Vọng Nguyệt tiên tử bỗng nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ, dù muốn hay không một trưởng hướng về phía sau đánh tới. Ầm, Chư Cương Liệt thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, một quyền đánh vào Vọng Nguyệt tiên tử trên người. Vô cùng thần lực bộc phát ra, nhất thời để Vọng Nguyệt tiên tử cả người rung động, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bỗng nhiên bay ngược trở lại. Ma tộc rác rưởi, chịu chết đi. Trích Tinh đạo nhân mắt nháy mắt liền đỏ lên, màu đỏ thần kiếm ánh sáng óng ánh, ngang dọc hư không mà đến, ẩn chứa một luồng phá diệt chư thiên, đồ thần diệt ma kiếm ý, đại lượng hắc khí bể ra, phảng phất không có gì có thể chống đối Trích Tinh đạo nhân uy thế của một kiếm. Đây là chư thiên diệt thần kiếm sức mạnh, vừa ra tay nhất thời liền để thiên cương ma vực bắt đầu chấn động lên. Giống, thiên cương ma vực bên trong, truyền đến gầm lên giận dữ tiếng, nhất thời có một vị màu đen huyền vũ thần thú xông lên tận trời, tứ chi chống đỡ ngày, hai mắt đột xuất, khuôn mặt dữ tợn, bỗng nhiên đụng vào màu đỏ thắm thần kiếm bên trên. Huyền vũ thần thú chính là thiên cương ma vực biến thành, nhưng nhìn nhưng trông rất sống động, tản ra một luồng mênh mông vô cùng khí thế. Răng rắc, Trích Tinh đạo nhân màu đỏ thắm thần kiếm phong mang vô cùng, hầu như ở trong khoảnh khắc liền đem huyền vũ thần thú chém bạo nổ ra. Vèo, thế nhưng chung quanh ma khí mãnh liệt, nháy mắt lại có một vị màu đen ma ngưu, hai mắt đỏ như máu cực kỳ hướng về Trích Tinh đạo nhân đánh tới. Ở thiên cương ma vực bên trong, thiên biến vạn hóa, thích làm gì thì làm, Chư Cương Liệt hầu như có thể nói là lập vu thế bất bại. Trừ phi ba người bọn họ thực lực vượt xa Chư Cương Liệt, có thể trực tiếp phá mở thiên cương ma vực, bằng không trước sau cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Ầm ầm, một mảnh hào quang màu xanh ở thiên cương ma vực bên trong bốc lên. Như một vòng màu xanh mặt trời, ánh sáng óng ánh lóa mắt, Thanh Hoa lão nhân quanh thân kiếm khí ngang dọc, hướng về Chư Cương Liệt chỉ tay hạ xuống. Nhất thời, đầy trời hỗn nguyên kiếm khí, ngang dọc thiên cương ma vực mà đến, hướng về Chư Cương Liệt mi tâm phóng tới. Thanh Hoa hỗn nguyên kiếm khí, rốt cục bạo phát ra sức mạnh khủng bố nhất, bất kể là thiên cương ma vực bên trong ngưng tụ ra là thần thú vẫn là binh khí, dồn dập bị kiếm khí bể ra. Tất cả kiếm khí hội tụ, phảng phất hóa thành một đạo màu xanh hoa sen đồ án, thần ma khó lường, hướng về Chư Cương Liệt ấn đến. Đến hay lắm. Chư Cương Liệt trong ánh mắt phong mang lóe lên, nghênh đón đầy trời mà đến kiếm khí, tương tự là đấm ra một quyền. Răng rắc. Màu đen thiểm điện ngang dọc hư không, từng đạo lôi đình còn như núi lớn tráng kiện, để Chư Cương Liệt cú đấm này, xem ra như ma thần chi thủ, muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đây là cực đạo ma quyền cường đại nhất một thức, liều mình thức. Trừ cả người tinh huyết nguyên thần, thậm chí là sinh mệnh, do đó hiến tế ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Bất quá đến rồi Chư Cương Liệt bây giờ cảnh giới, tự nhiên không cần trả giá lớn như vậy đánh đổi, nhưng hắn cả người một loại tinh huyết vẫn còn bị hút hết. Răng rắc, nguyên bản phong mang vô cùng thanh hoa hỗn nguyên kiếm khi nháy mắt nổ bể ra, liền ngay cả thiên cương ma vực bên trên cái kia một đạo thanh liên đồ án, đều là biến thành một mảnh ánh sáng óng ánh mưa. Cái gì? Thanh Hoa lão nhân trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Chư Cương Liệt lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy một quyền, nhất thời để trong lòng hắn bao phủ một tầng bóng tối của cái chết. Vù! Thanh Hoa lão nhân cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một viên hoa sen cổ ngọc, nháy mắt bị hắn bóp nát. Một đạo thanh liên kết giới đưa hắn bao phủ lại, hỗn nguyên cổ xưa, vô cùng mạnh mẽ. Chư Cương Liệt liều mình thức rơi vào thanh liên kết giới bên trên, nhất thời để hư không kịch liệt chấn động lên. Thanh liên kết giới ánh sáng óng ánh tới cực điểm, sau đó nháy mắt nổ bể ra. Ầm ầm ầm, mênh mông thần quang bao phủ tứ phương, Chư Cương Liệt một quyền cũng là hung hăng đánh vào Thanh Hoa lão nhân trên lồng ngực. Thanh Hoa lão nhân thân thể nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Một quyền này sức mạnh quá mức kinh khủng, để Thanh Hoa lão nhân đều là sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, căn bản là không có cách ngang hàng. Một quyền bên dưới, cơ thể hắn hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại có nguyên thần thân thể. Mà Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử, nhưng là thừa dịp Chư Cương Liệt công kích Thanh Hoa lão nhân thời điểm, nháy mắt phá tan rồi thiên cương ma vực, chạy ra ngoài. Mà bọn họ giờ khắc này, cũng nhìn thấy Chư Cương Liệt một quyền đánh nổ Thanh Hoa lão nhân tình cảnh đó, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Thanh Hoa lão nhân thực lực vô cùng khủng bố, hai người bọn họ gộp lại cũng mới có thể miễn cưỡng cùng Thanh Hoa lão nhân chống đỡ được, nhưng không có nghĩ đến, Thanh Hoa lão nhân dĩ nhiên như vậy thảm bại. Hai người bọn họ nhất thời lại cũng không có chút nào chiến ý, trong ánh mắt sinh ra ý lui. Như là không đi nữa, bọn họ thật có khả năng đều phải bỏ mạng tại này. Bắt bọn hắn lại. Trích Tinh đạo nhân trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nháy mắt hướng về Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu đánh tới. Theo Trích Tinh đạo nhân, nếu như có thể nắm lấy Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu, thì có thể chiếm cứ một ít chủ động, hay là có thể dùng Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu tính mạng, đến uy hiếp Chư Cương Liệt. Không biết sống chết. Chư Cương Liệt tự nhiên thấy được Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử động tác. Nhìn thấy bọn họ hướng về Lăng Tiêu đập tới, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, cũng không có động tác. Lăng Tiêu bây giờ chiến lực chân chính, thậm chí so với Chư Cương Liệt mạnh hơn trên một bậc, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử nhất định chính là muốn chết. Lăng Tiêu cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới hắn lại bị người trở thành quả hồng nhũn. Bất quá lấy Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử sức chiến đấu, như là thông thường chí tôn cảnh 9 tầng cường giả, tự nhiên có thể trong khoảnh khắc là có thể bắt lại. Nhưng tiếc là chính là, Lăng Tiêu cũng không phải là thông thường chí tôn cảnh 9 tầng cường giả. Lăng Tiêu không phải quả hồng nhũn, thậm chí là tấm sắt. Ầm ầm. Nhìn Trích Tinh đạo nhân ngang trời hướng về Lăng Tiêu chộp tới, Lăng Tiêu sắc mặt như cũ rất bình tĩnh, chỉ là thật đơn giản một quyền đánh ra ngoài. Cú đấm này xem ra cực kỳ phổ thông cổ kính, thậm chí xem ra không có bất kỳ sóng thần lực, thế nhưng khi Trích Tinh đạo nhân sẽ phải tiếp xúc được một quyền này thời điểm, nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Răng rắc, màu vàng thiểm điện nháy mắt bắn ra ra, Lăng Tiêu cú đấm này hung hăng đánh vào Trích Tinh đạo nhân trên cánh tay, nhất thời đem Trích Tinh đạo nhân cánh tay đánh nổ. Vô cùng thần lực bạo phát, cú đấm này thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Trích Tinh đạo nhân trên lồng ngực. Đây là thuần túy thân thể lực lượng. Một quyền này sức mạnh, coi như là chân chính thần linh, e sợ cũng không dám lấy thân thể gắng đón đỡ. Làm sao? Khả năng. Trích Tinh đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, lấy Lăng Tiêu quyền ấn làm trung tâm. Trích Tinh đạo nhân cơ thể hơi run lên, dĩ nhiên nháy mắt nổ bể ra. Trích Tinh đạo nhân thân thể, bể nhất là thật nhỏ hạt tròn, vô cùng đều đều, liền ngay cả huyết châu cũng đều ở trong hư không ngưng kết lại, xem ra vô cùng quỷ dị. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Vọng Nguyệt tiên tử nhọn kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc cùng thần sắc tức giận, trong lòng bàn tay tỏa thần liên đến từ trên trời, nhanh như thiểm điện. Không biết sống chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngang trời thăm dò trường trục tới, tốc độ cực nhanh cực kỳ, dĩ nhiên trực tiếp đem tỏa thần liên nắm ở trong tay. Lăng Tiêu lòng bàn tay ánh sáng óng ánh, trực tiếp đem tỏa thần liên bên trên bộc phát phù văn sáng chói bóp vỡ. Tỏa thần liên ở Lăng Tiêu trong tay kịch liệt run rẩy, ở Vọng Nguyệt tiên tử sự khống chế, phảng phất tùy thời có thể hướng về Lăng Tiêu phát động một đòn phải giết. Chỉ là một cái hỏng hóc thần khí, cũng dám làm càn. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hai cái tay đồng thời bắt được tỏa thần liên, quanh thân màu vàng thần quang dâng lên, tinh lực xông lên tận trời, kinh khủng thân thể lực lượng bộc phát ra, hắn bỗng nhiên kéo một cái, dĩ nhiên trực tiếp đem tỏa thần liên xé đứt. Phốc, Vọng Nguyệt tiên tử cùng tỏa thần liên tâm thần liên kết, tỏa thần liên bị hủy, nàng cũng nhận được cực đại phản phệ, nhất thời bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo, phảng phất tùy thời có thể từ không trung ngã xuống đến. Vèo. Vô Tự Thiên Thư ánh sáng óng ánh, nháy mắt từ Lăng Tiêu giữa chân mày vọt ra, trực tiếp đem Trích Tinh đạo nhân huyết nhục cùng nguyên thần đầu chấn áp lên. Vọng Nguyệt tiên tử tuy rằng đang liều mạng dãy giụa, nhưng nàng vốn là người bị thương nặng, thực lực lại là trong ba người yếu nhất một cái, cuối cùng cũng là bị Vô Tự Thiên Thư cho chấn áp. Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử muốn phải bắt được Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu uy hiếp Chư Cương Liệt, nhưng không có nghĩ đến Lăng Tiêu trong khoảnh khắc liền đem này hai đại chí cường giả thu thập. Thanh Nguyên Quân quả thực đều ngu. Hắn vốn cho là Chư Cương Liệt mới là mạnh nhất một cái, nhưng không có nghĩ đến Chư Cương Liệt trong miệng chủ nhân, cái kia xem ra vô cùng anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi, thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Vừa ra tay liền diệt hai đại chí cường giả, thực lực như vậy quả thực so với Chư Cương Liệt mạnh hơn. Thanh Nguyên Quân trong lòng nhất thời tuyệt vọng lên. Các ngươi không thể giết ta. Ta là Tinh Không Liên Minh trưởng lão, các ngươi như là dám giết ta, Thần Vương Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh Hoa lão nhân còn đang kịch liệt dãy giụa, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Trong lòng hắn bây giờ tràn đầy hối hận, không nghĩ tới Chư Cương Liệt thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, ba người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của Chư Cương Liệt. Mà Lăng Tiêu thực lực càng là ngoài dự liệu của hắn. Tinh Không Liên Minh, chưa từng nghe nói, chỉ là phàm giới, cũng dám xưng thần vương. Thực sự là không biết sống chết. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng nói. Thanh Hoa lão nhân liền vội vàng giải thích, Tinh Không Liên Minh bên trong hội tụ ngàn vạn viên sinh mệnh ngôi sao, ta Thanh Hoa Cung chính là tinh không liên minh thế lực một trong, tinh không liên minh phong hào chí tôn đều có hơn trăm người, coi như là thần linh cường giả cũng có mấy chục tôn, thần vương đại nhân bất tử bất diệt, chính là trong thần giới chí cường giả, giáng lâm ở ta tinh không thế giới. Lão nhân ra người như là ra tay, giết các ngươi như làm thịt chó. Ta, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử, đều là tinh không liên minh trưởng lão, của chúng ta trong nguyên thần đều có thần vương đại nhân lưu lại dấu ấn, các ngươi như là dám giết chúng ta, thần vương đại nhân nhất định sẽ đến đây đuổi giết các ngươi. Đến từ chính thần giới thần vương. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Thần giới cửa lớn đã đóng trăm vạn năm, chẳng lẽ Thanh Hoa lão nhân trong miệng thần vương đại nhân là trăm vạn năm trước trận chiến đó tàn lưu lại cường giả sao? Chủ nhân, không nên tin lời của hắn. Một giới này không thể có thần vương cấp những khác cường giả, ta nhìn chính là một cái nào đó rất sợ chết ra hỏa, ẩn giấu trăm vạn năm mới thức tỉnh thôi, căn bản không đáng sợ. Chư Cương Liệt bật cười một tiếng nói. Thần vương cấp những khác cường giả, coi như là ở thần giới cũng là đại nhân vật, làm sao có khả năng sẽ tùy ý xuất hiện ở ngôi sao thế giới. Hơn nữa, trăm vạn năm trước trong trận chiến ấy, thần vương cấp những khác cường giả đều rất nổi danh, cũng hầu như đều chết hết, ngoại trừ một vị ma thần vương ở ngoài, Chư Cương Liệt cũng chưa từng nghe nói còn có những thứ khác thần vương cường giả. Ta nói là sự thật, thần vương đại nhân sâu không lường được, một ngón tay là có thể đem chúng ta ép chết, lần này được thần nguyên quả, cũng phải phần lớn hiến cho thần vương đại nhân. Ta nhìn thực lực các ngươi không sai, không bằng gia nhập tinh không liên minh làm sao. Thần vương đại nhân nhất định sẽ thưởng thức các ngươi. Thanh Hoa lão nhân liền vội vàng giải thích, thậm chí muốn mở miệng lôi kéo Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt. Giết hắn đi sư hồn, thăm dò tinh không liên minh nội tình. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Thanh Hoa lão nhân nếu muốn giết hắn, hắn tự nhiên không thể buông tha Thanh Hoa lão nhân. Phải. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, mặc kệ Thanh Hoa lão nhân làm sao mắng to cùng uy hiếp, hắn căn bản đều không để ý, trực tiếp há to miệng một cái, đem Thanh Hoa lão nhân huyết nhục cùng nguyên thần đều nuốt xuống. Đối với Chư Cương Liệt tới nói, Thanh Hoa lão nhân huyết nhục nguyên thần, chuyện này quả là vô thượng thuốc đại bổ, có thể đưa hắn triển khai cực đạo ma quyền tiêu hao sức mạnh toàn bộ bù đắp lại, thậm chí còn có thể có tinh tiến. Cứ như vậy, Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử ba người tất cả đều chết hết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Thanh Nguyên Quân sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trên người truyền đến một luồng nồng nặc mùi nước tiểu khai. Hắn dĩ nhiên trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. Ngu xuẩn. Chư Cương Liệt lắc lắc đầu cười lạnh một tiếng, sau đó một cái tát đem Thanh Nguyên Quân đập chết. Này tinh không liên minh thế lực dĩ nhiên cường đại như thế. Lăng Tiêu không có để ý Thanh Nguyên Quân chết sống, Vô Tự Thiên Thư triệt để cắn nuốt Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử phía sau, Lăng Tiêu cũng nhìn thấy bọn họ trong nguyên thần một ít ký ức. Dò xét một hồi tinh không liên minh tin tức, Lăng Tiêu mới phát hiện này tinh không liên minh thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Giống chiến thần giới cùng luân hồi giới đều là vị diện thế giới đều có thế giới bản nguyên, mênh mông bao la, có hoàn chỉnh pháp tắc, vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ vị diện thế giới ở ngoài, vô tận vực ngoại tinh không bên trong, tuy rằng đại đa số đều là một ít hưu quạnh tinh cầu, nhưng cũng có một chút sinh mệnh tinh cầu, ở nơi đó đồng dạng sinh sôi mênh mông võ đạo cùng với vô số cường giả. Nhưng tinh cầu thế giới một loại đều khá là nhỏ, vì lẽ đó thực lực cũng không mạnh mẽ lắm. Thậm chí có truyền thuyết, tinh cầu thế giới đều là thượng cổ một trận chiến, sụp đổ rồi nguyên thủy thiên địa, mới tạo thành vô tận tinh hà thế giới. Vì lẽ đó, ở vực ngoại tinh không bên trong, có rất nhiều di tích thời thượng cổ, tinh cầu phía trên thế giới thực lực võ giả cũng không yếu. Lại như tinh không liên minh, chính là vạn năm trước một vị thần bí thần vương quét ngang vô số cường giả, chấn áp vô số tinh cầu thế giới, cuối cùng hình thành một cái thế lực lớn siêu cấp. Tinh không liên minh bên trong, ngoại trừ vị kia thần bí thần vương ở ngoài. Chính là 81 vị thái thượng trưởng lão tạo thành hội nghị trưởng lão, quản lý hết thảy tinh không liên minh chuyện ắt. Mà Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử, chính là tinh không liên minh ba đại thái thượng trưởng lão. Có thể tưởng tượng, ba đại thái thượng trưởng lão chết ở chỗ này, e sơ rất có thể sẽ kinh động vị kia thần bí thần vương. Tinh không liên minh thế lực, vượt xa quá chiến thần đại lục bất luận cái nào võ đạo thánh địa, e là cho dù là chiến thần điện cũng không sánh được. Cho tới vị kia thần bí thần vương thực lực chân chính, căn bản không có người rõ ràng. Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử gặp thần vương xuất thủ qua một lần, một vị bị phong ấn ma thần cường giả, bị hắn dễ dàng chỉ tay ép chết. Chủ nhân, vị kia thần vương hay là thật có khả năng là thần giới người, bằng không phàm giới bên trong, căn bản không khả năng có kinh khủng như thế chiến lực người. Chư Cương Liệt cũng là điều tra được Thanh Hoa lão nhân bộ phận ký ức, ánh mắt có chút ngưng trọng nói rằng, quả thật có khả năng. Bất quá chỗ này di tích thời thượng cổ hết sức thần bí, Côn Ngô Thần Sơn càng là bao phủ cường đại thần đạo pháp tắc, coi như là vị kia thần vương biết ba người bọn hắn chết rồi, nhưng cũng không thể tìm tới nơi này. Chúng ta bây giờ ở đây bế quan tu luyện một quãng thời gian, phía sau liền chiến thần đại thế giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, vị kia thần vương tuy rằng thực lực sâu không lường được, nhưng e sợ Lăng Tiêu cùng hắn trong đó cũng không có qua lại gì. Ba ngày phía sau, trên vách đá hang núi kia, phun trào khỏi một đạo sáng chói hào quang, xem ra rực rỡ lóa mắt, đồng thời có từng tia mùi thơm lạ lùng tràn ngập, nghe ngóng khiến người ta tinh thần đại chấn. Lăng Tiêu đã sớm ở sơn động xung quanh bày ra ẩn nấp trận pháp, vì chính là phòng ngừa thần nguyên quả mùi thơm tiêu tán đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, bên trong hang núi, phảng phất có lôi quang mãnh liệt, hư không rung động, đồng thời có hào quang màu tím bốc lên, khí tượng kinh người, đến cuối cùng chậm rãi biến mất rồi, mà bên trong hang núi cũng mở ra một đạo ánh sáng óng ánh cửa. Đi, chúng ta đi vào. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, bên trong hang núi chỗ kia trận pháp, rõ ràng cho thấy cực kỳ cường đại thượng cổ thần trận, thậm chí là Lăng Tiêu đều không thể nhìn thấu. Có thể ở đây lưu lại trận pháp, xem ra thần nguyên quả rất có thể là một vị vô thượng tồn tại lưu lại, nhưng Thanh Hoa lão nhân bọn họ liên tục hai lần hái đều không có vấn đề, hay là vị kia tồn tại cũng sớm đã chết rồi. Lăng Tiêu, Trư Cương Liệt cùng Chu Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mong đợi vẻ, thận trọng hướng về bên trong hang núi đi tới. Trong hang núi hết sức bình tĩnh, phảng phất dẫn tới sơn mạch nơi sâu xa, hướng về bên trong đi rồi hơn trăm trượng, trước mắt liền rộng mở sáng sủa. Trước mắt là một đám mây sương mù tràn ngập ôn tuyền, tản ra bàng bạc tinh khí đất trời, mà ở ôn tuyền trung ương, lớn lên một gốc cây cao khoảng một trượng cây nhỏ. Cái kia cây nhỏ cành lá thưa thớt, cành cây như rồng một loại cầu kết, toàn thân tản ra sáng chói ánh sáng màu xanh, còn như ngọc thạch một loại óng ánh. Ở màu xanh phiến lá trong đó, lớn lên 10 viên lớn chừng quả đấm linh quả, xem ra xích tiêu lượn lờ, còn như hỏa diễm một loại lưu động, tản ra mùi thơm nồng nặc. Quả nhiên là thần nguyên quả. Trư Cương Liệt ngạc nhiên nói rằng, hắn có thể đủ cảm giác được, thần nguyên quả bên trong ẩn chứa bàng bạc thần đạo pháp tắc, đối với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Thần nguyên quả thần bí nhất, chính là tích chứa trong đó thần đạo pháp tắc, như là đem nuốt vào, có cơ hội có thể tìm hiểu ra trong đó thần đạo lực lượng pháp tắc. Ở trong thần giới, phàm cảnh cường giả nuốt phục thần nguyên quả, thậm chí có tỷ lệ trực tiếp đột phá đến thần cảnh. Bất quá đây, muốn đột phá thần cảnh chỉ sợ là rất khó, nhưng thần nguyên quả như cũ vô cùng quý giá. Chủ nhân muốn đi thân thể thành thần con đường, thần nguyên quả đối với người mà nói có tác dụng lớn. Hơn nữa, người này thân thể cũng rất mạnh, đồng thời trong huyết mạch phảng phất có nào đó loại sức mạnh nguyền rủa. Thần nguyên quả mặc dù không cách nào hoàn toàn hóa giải, nhưng cũng có thể có chút áp chế. Trư Cương Liệt xem Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu một chút, cười hắc hắc nói. Người dĩ nhiên có thể nhìn ra ta trong huyết mạch sức mạnh nguyền rủa. Chu Tiêu mắt sáng lên, thật sâu xem Trư Cương Liệt một chút. Cái này có gì khó? Ta mặc dù không biết các ngươi luân hồi thú bộ tộc lai lịch, nhưng chỉ sợ cũng là đến từ chính thần giới, đắc tội rồi mỗi một đại nhân vật, mới bị gieo sức mạnh nguyền rủa. Bất quá ra ra ngươi trên người sức mạnh nguyền rủa mạnh nhất, chỉ có thể sinh tồn ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, dựa vào sinh tử chi lực áp chế, kỳ quái là bên trong cơ thể ngươi sức mạnh nguyền rủa, dĩ nhiên yếu ớt rất nhiều. Trư Cương Liệt cười nhạt một cái nói. Chu Tiêu trầm mặc một chút, sau đó nói, ông nội ta nói, cha của ta mẹ thiêu đốt sinh mệnh, thi triển nào đó loại nghịch thiên bí pháp, đem trong cơ thể ta sức mạnh nguyền rủa truyền đến trên người bọn họ, nhưng tiếc là cũng chưa hề hoàn toàn thành công, bọn họ đều chết ở sức mạnh nguyền rủa phản phệ hạ. Lăng Tiêu nhìn thấy Chu Tiêu vẻ mặt có chút trầm thấp, vỗ vai hắn một cái vai nói rằng, gặp lại ngươi như bây giờ, tin tưởng ngươi cha mẹ nhất định sẽ rất cao hứng. Nỗ lực tu luyện đi, khi ngươi đứng ở đầy đủ cao vị trí, khi ngươi có đầy đủ lực lượng, dĩ nhiên là có thể tìm cái kia chút cho các ngươi bộ tộc trồng xuống nguyền rủa người báo thù rửa hận. Chu Tiêu trịnh trọng gật gật đầu, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ. Được rồi, nói điểm cao hứng sự tình đi. Thần nguyên quả viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, phía sau liền không có tác dụng gì, mọi người một viên, đều đến nếm thử. Trư Cương Liệt không chút khách khí đi tới, đem 10 viên thần nguyên quả đều hái xuống, sau đó cho Chu Tiêu một viên, chính mình để lại một viên, còn dư lại đều cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn lòng bàn tay thần nguyên quả, ánh sáng óng ánh, xích tiêu lượn lờ, ẩn chứa một luồng mênh mông mà sức mạnh bàng bạc, mùi thơm nức mũi, khiến người ta không nhịn được liền muốn nuốt vào. Đều chờ một chút. Khà khà, chủ nhân, mau đem băng tâm trà thụ lấy ra đi, lấy băng tâm trà phối hợp thần nguyên quả dùng, sẽ có không tưởng được kỳ hiệu, nói không chắc tu vi của ngươi vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Trư Cương Liệt nhìn Lăng Tiêu, cười hắc hắc nói. Băng tâm trà thụ sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, đem băng tâm trà thụ lấy ra ngoài, sau đó cẩn thận hái 3 viên lá trà. Lăng Tiêu lấy ra một khối bạch ngọc, trong tay thôn thiên chi hỏa tràn ngập ra, theo hắn hơi suy nghĩ, bạch ngọc hòa tan ra, rất nhanh liền tạo thành 3 cái chén trà, xem ra bạch ngọc không chút tì vết, óng ánh. Tu vi đến rồi Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, luyện khí cũng là thích làm gì thì làm lên. Hắn tiện tay luyện chế, này ba cái chén trà chí ít cũng là đạo khí cấp bảo vật khác. Lăng Tiêu ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy ôn tuyền chi nước đun sôi, đem băng tâm trà đặt ở chén trà bên trong pha trà, nhất thời nhiệt khí tràn ngập, trà mùi thơm khắp nơi, một luồng làm cho tâm thần người thanh tịnh mùi thơm tràn ngập ra. Nơi đây đúng là khá là an toàn, hơn nữa còn có thượng cổ thần trận bảo vệ, chúng ta liền ở ngay đây bế quan tu luyện đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, chỗ này sơn động có cường đại thượng cổ thần trận bảo vệ, người ở bên trong muốn đi ra ngoài rất dễ dàng, nhưng người bên ngoài nhưng không vào được. Chỗ này sơn động có thể nói là Côn Ngô thần sơn nơi an toàn nhất. Được, Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu đều là gật gật đầu. Hang núi này rất bao la, ba người từng người lựa chọn một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lăng Tiêu một cái đem thần nguyên quả nuốt vào, đồng thời kể cả băng tâm trà cũng uống một hơi cạn sạch. Ầm ầm, thần nguyên quả vừa vào miệng liền tan ra, nháy mắt liền hóa thành một luồng mênh mông vô cùng năng lượng dòng lũ, nóng rực như lửa, cuộn trào mãnh liệt, hướng về Lăng Tiêu cả người vọt tới. Mà băng tâm trà xem ra nóng hổi, nhưng lối vào phía sau, nhưng hóa thành một đạo khí mát mẻ, như ngày mùa hè tam phục ngày băng nước, khiến người ta tinh thần phấn chấn, chảy khắp Lăng Tiêu toàn thân, cuối cùng hướng về Lăng Tiêu trong óc hội tụ đến. Lăng Tiêu cảm giác được, cả người đều tựa như lột một tầng phàm trần khí, trở nên kỳ ảo trong suốt lên, nội tâm trong suốt, thiên địa vạn vật hóa thành một mảnh hỗn độn, để hắn lấy một loại thần bí coi sừng, thấy được thiên địa bản chất. Nóng lên lạnh lẽo hai nguồn sức mạnh ở Lăng Tiêu trong cơ thể hội tụ, dĩ nhiên tạo thành cực kỳ kỳ diệu phản ứng. Tầm. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng tràn ngập, ở sau người hắn dĩ nhiên xuất hiện Tổ Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tứ linh thần thú bóng mờ, hắn hai mắt khép hờ, dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể phát sáng, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, xem ra như một vị vĩnh hằng bất động thần vương. Quanh người hắn trong suốt lưu ly, phảng phất có thể nhìn thấy huyết dịch đang cuộn trào, kinh mạch đang khuếch trương, huyết nhục trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời có một luồng tiếng rồng ngâm vang lên. Lăng Tiêu cũng không có gấp đột phá tu vi, bằng không lấy thần nguyên quả cùng băng tâm trà sức mạnh, muốn để hắn trực tiếp chứng đạo phong hào, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng Lăng Tiêu muốn đi thân thể con đường thành thần, vì lẽ đó thân thể rèn luyện mới là vị trí đầu não, không thể có mảy may thả lỏng. Nguyên bản, Lăng Tiêu thân thể đã đạt đến cực hạn, thậm chí cũng không cách nào tăng lên nữa một tia. Thế nhưng ở cắn nuốt thần nguyên quả phía sau, thần nguyên quả bên trong có một luồng mênh mông sức mạnh dung nhập vào trong thân thể của hắn, để cơ thể hắn lại bắt đầu chậm rãi tăng cường. Lăng Tiêu trong lòng có một tia hiểu ra vẻ, nguyên lai hắn cho là viên mãn cũng không phải là viên mãn, thân thể tăng lên vĩnh cửu không cực hạn. Muốn đạt đến thân thể thành thần cảnh giới, hắn vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Mà băng tâm trà cực kỳ huyền diệu, dĩ nhiên để Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành hỗn độn một phần, thấy được thiên địa bản chất, đã được kiến thức hỗn độn khai thiên địa, thái âm sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng định vũ trụ, ngũ hành hóa sinh, vạn linh sinh sôi thần bí cảnh tượng. Đó là căn nguyên nhất sức mạnh ở băng tâm trà ảnh hưởng, để Lăng Tiêu bắt đầu tiếp xúc. Phật môn có mây, vạn vật sinh linh đều có gặp biết chướng, chính là ếch ngồi đáy giếng không gặp thái sơn. Vạn vật sinh linh đều sinh ở vùng thế giới này, muốn hiểu ra thiên địa bản nguyên, lại là hạng nào gian nan. Còn đường võ đạo, liền như leo núi, đăng cao gặp xa, hiểu ra vùng thế giới này cảnh tượng. Nhưng Lăng Tiêu giờ khắc này, giống như là trực tiếp thoát ly vùng thế giới này, lấy một người đứng xem góc độ đang quan sát vùng thế giới này, loại này cực kỳ đáng quý. Hay là sau đó cũng rất khó lại có thêm. Này vừa là bởi vì Lăng Tiêu bây giờ tu vi đã đạt đến bình cảnh, cũng là bởi vì Lăng Tiêu lần thứ nhất nuốt phục băng tâm trà nguyên nhân. Ở như vậy một loại trạng thái, Lăng Tiêu cũng bắt đầu tìm hiểu tứ tượng kích thiên thức. Muốn đem Tổ Long bí thuật, Chân Hoàng bí thuật, Bạch Hổ bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật hòa làm một thể, hóa thành Lăng Tiêu tự thân võ đạo một phần, cái kia là hạng nào gian nan. Dù sao, này tứ đại bí thuật đều là thượng cổ thần thú thần trí cao thông, ẩn chứa bọn họ lực lượng bản nguyên, thế nhưng ở Lăng Tiêu nằm trong loại trạng thái này. Hắn bắt đầu thấy được này tứ đại bí thuật bản nguyên cùng bản chất. Địa gánh chịu cùng dày nặng, nước cương nhu cùng sinh mệnh, gió vận quy tắc cùng sức mạnh, hỏa hủy diệt cùng tân sinh. Tứ tượng thay đổi, Lăng Tiêu bắt đầu không nữa câu nệ ở này tứ đại bí thuật sức mạnh, mà là thấy được bản chất, thấy được tứ tượng lực lượng bản nguyên, đồng thời đem dung hợp ở tứ tượng kích thiên thức bên trong. Đây đối với Lăng Tiêu tới nói, tuyệt đối là một lần khó có thể tưởng tượng cơ duyên lớn. Bằng không, muốn lấy tứ đại bí thuật tìm hiểu ra tứ tượng kích thiên thức, lấy Lăng Tiêu bây giờ thiên phú, e sợ lại quá 100 năm 1000 năm cũng không nhất định có thể làm được. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong sơn động quên mất thời gian, quên mất tất cả, đắm chìm trong thiên địa bản nguyên trong sức mạnh. Một tháng trôi qua, nửa năm trôi qua. Mãi đến tận một năm phía sau, Lăng Tiêu mới từ cái kia loại ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh táo lại, đồng thời mở hai mắt ra. Vù! Hai đạo sáng chói thần quang từ Lăng Tiêu trong đôi mắt bắn ra, ẩn chứa một luồng sức mạnh huyền diệu, thần bí mênh mông. Tứ tượng kích thiên thức, rốt cục đại thành. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, nhẹ giọng tự nói. Đáng tiếc, chàng ngộ đạo cùng thần nguyên quả sức mạnh cũng đã tiêu hao hết, bằng không nếu như có thể nhiều hơn nữa kiên trì một quãng thời gian, Lăng Tiêu nhất định có thể đem tứ tượng kích thiên thức thôi diễn đến viên mãn cảnh giới. Bất quá, Lăng Tiêu cũng đã thấy đủ. Tứ tượng kích thiên thức đã bị Lăng Tiêu thôi diễn ra hơn vạn loại biến hóa, một thức này sức mạnh khủng bố tới cực điểm, thậm chí liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết tứ tượng kích thiên thức sức mạnh chân chính. Đi thử một lần tứ tượng kích thiên thức sức mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chuẩn bị ly khai sơn động. Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá bọn hắn trên người khí tức càng ngày càng mạnh, đặc biệt là Chư Cương Liệt, quanh thân ma khí bốc lên, để hư không đều đang hơi rung động. Mà Chu Tiêu tu vi cũng đã đột phá đến rồi chí tôn cảnh 7 tầng, mơ hồ còn có tiếp tục khuynh hướng đột phá. Lăng Tiêu cấp hai người bọn họ để lại một đạo tin tức, xoay người rời đi sơn động. Lăng Tiêu rời đi sơn động, hướng về Côn Ngô Thần Sơn bên trên cất bước đi. Hắn bây giờ quanh thân lưu ly hoàn mỹ, bảo thể phát quang, cả người đều tản ra một luồng siêu nhiên xuất trần khí chất, phảng phất cùng chung quanh thiên địa hợp thành một thể. Tu vi của hắn tuy rằng nhưng vẫn là chí tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao, nhưng khoảng cách phong hào chí tôn cũng chính là cách xa một bước. Cũng không phải là Lăng Tiêu không muốn đột phá, mà là Lăng Tiêu gắng đạt tới mỗi một cảnh giới đều đạt đến hoàn mỹ, đồng thời đem thân thể tiềm lực khai phá đến mức tận cùng, như vậy mới có thể tăng cường thân thể thành thần hy vọng. Dù sao, thân thể thành thần quá khó khăn, coi như là ở trong thần giới, cũng chỉ có nào đó chút thiên phú chắc tuyệt hạng người mới có thể làm được. Mà ở phàm giới bên trong, thần giới đại môn đóng lại, muốn thân thể thành thần, hầu như có thể nói là lấy thân thể chống chọi thiên địa pháp tắc càng là khó càng thêm khó. Bất quá, một năm này bế quan, Lăng Tiêu thân thể càng phát sâu không lường được, mà tứ tượng kích thiên thức cũng bị hắn tố ngộ được cảnh giới đại thành. Này Côn Ngô Thần Sơn bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng có rất cường đại thái cổ dị chủng, Lăng Tiêu vừa vặn muốn thử một chút tứ tượng kích thiên thức sức mạnh, cho nên trực tiếp hướng về Côn Ngô Thần Sơn chi đi lên. Ầm. Một tòa tiểu sơn cao màu đỏ thắm thần ngưu, nắm giữ ngập trời thần lực, chiến lực chân chính thậm chí càng vượt qua huyết ngọc chi chu, cuối cùng bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết, đem thi thể cất đi. Côn Ngô Thần Sơn bên trên thái cổ dị chủng, ở thần đạo pháp tắc tầm bổ hạ, từng cái lực lớn vô cùng. Sức chiến đấu vô song, vượt xa ngoại giới những yêu thú kia. Những này thái cổ dị chủng trong máu thịt, ẩn chứa năng lượng bằng bạc, bây giờ đối với Lăng Tiêu mặc dù không có cái gì tác dụng lớn, nhưng nếu là mang về chiến thần đại thế giới, đối với trường sinh môn đông đảo đệ tử tới nói, chính là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Lăng Tiêu mặc dù không có hết sức thu thập, nhưng chờ hắn đi tới Côn Ngô Thần Sơn vạn trượng nơi, cũng đã chém giết mấy chục tôn cường đại thái cổ dị chủng. Chỉ là, những này thái cổ dị chủng tuy rằng mạnh, nhưng cũng chính là cùng huyết ngọc chi chu một cấp bậc, liền Lăng Tiêu thân thể lực lượng đều không thể chống đối, tự nhiên cũng không cách nào bức ra Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức. Giống. Phía trước biển mây phun trào, sương mù bốc lên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa lớn tiếng giống to, chấn động bốn phương hư không, mạnh mẽ vô cùng. Một luồng sát khí ngập trời tràn ngập ra, biển mây tách ra, từ trong đó khoan ra một vị to lớn thái cổ hung thú. Nó xem ra cả người đen kịt như mực, lớp vảy màu đen còn như long lân giống như vậy, tứ chi chống đỡ ngày, dày nặng mạnh mẽ, lớn lên giữ tận đầu rồng, hơ sừng, đồng thời có râu rồng bồng bềnh, một đôi mắt như huyết nguyệt giống như vậy, tràn đầy lạnh lẽo cùng khát máu sát ý, hơi thở của nó vô cùng khủng bố, ở trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, giống như là cự long ở nhìn xuống run rế. Mặc Kỳ Lân. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, không nghĩ tới lại có thể gặp được loại này thượng cổ thần thú. Mặc Kỳ Lân giống như Hỏa Kỳ Lân, đều là Kỳ Lân bộ tộc cường giả, có thể khống chế tiên thiên quỳ nước bản nguyên, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lại như phần thiên yêu hoàng là thuần huyết Hỏa Kỳ Lân thần thú, mà trước mắt vị này Mặc Kỳ Lân huyết mạch dĩ nhiên không có chút nào so với phần thiên yêu hoàng phải kém, thậm chí càng cao hơn một bậc. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, vị này Mặc Kỳ Lân nhất định là thần linh cảnh cường giả, nhưng để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc là, Mặc Kỳ Lân dĩ nhiên vẫn không có cái gì linh trí, chỉ có bản năng chiến đấu. Chính là ngươi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, Mặc Kỳ Lân xuất hiện, nhất thời kích phát rồi trong lòng hắn chiến ý cường đại, vừa vặn nắm vị này Mặc Kỳ Lân đến thử một lần hắn tứ tượng kích thiên thức. Giống. Mặc Kỳ Lân giống giận một tiếng, nháy mắt từ trong mây tung nhảy dựng lên, miệng lớn phun một cái, nhất thời thì có một đạo màu đen thần quang, ẩn chứa kinh khủng sức mạnh hủy diệt, hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, tương tự là đấm ra một quyền. Màu vàng lôi đỉnh lấp lóe. Lăng Tiêu cú đấm này ẩn chứa mênh mông long uy, phảng phất có thể xúc động trong hư không sức mạnh sấm sét, để cú đấm này cương mãnh vô cùng, phách tuyệt hoàn vũ. đây là thuần túy thân thể lực lượng. Bây giờ Lăng Tiêu coi như là không triển khai bất kỳ thần thông, chỉ cần lấy thân thể lực lượng là có thể đánh giết nửa bước thần linh. Đây là thân thể cường đại đến cực hạn sức mạnh. Thậm chí, Chư Cường Liệt còn nói qua, như là thân thể thành thần, thậm chí có thể diễn hóa ra các loại bất khả tư nghị thân thể thần thông. Ầm ầm, Lăng Tiêu cú đấm này ẩn chứa chân long chân ý, bá đạo mà lộ liễu, trực tiếp đem cái kia một đạo màu đen thần quang đánh bể. Lăng Tiêu tung trời mà lên, quyền thế càng phát hừng hực, cương mãnh dày nặng, hướng về Mặc Kỳ Lân đầu đập tới. Giống, Mặc Kỳ Lân miệng rộng kéo ra, bỗng nhiên bạo phát ra một cổ kinh khủng sóng âm, để tứ phương biển mây đều là trong nháy mắt bể ra, bốn phía cây cỏ dồn dập hóa thành bột mịn. Cái kia một luồng sóng âm muốn chui vào đến Lăng Tiêu trong óc, đem hắn nguyên thần chấn động thành phấn vụn. Đồng thời Mặc Kỳ Lân thân hình lóe lên, thân thể dĩ nhiên nháy mắt biến nhỏ lại, hóa thành cao hơn một trượng, hai chân đến từ trên trời, triển khai Kỳ Lân quyền ấn, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà đến. Đây là Kỳ Lân bộ tộc bản mệnh thần thông, Kỳ Lân quyền ấn chấn áp chư thiên, cường mãnh vô cùng. Như là người bình thường, e sợ nháy mắt đã bị Kỳ Lân hống chấn động thành trọng thương, sau đó bị Mặc Kỳ Lân quyền ấn cứng rắn đánh giết. Nhưng, Kỳ Lân hống tuy mạnh, nhưng không có đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, Lăng Tiêu cùng Mặc Kỳ Lân bỗng nhiên va chạm vào nhau. Phảng phất là thế giới lở, vô tận ngôi sao phá nát, một cổ kinh khủng thần quang bao phủ ra, Lăng Tiêu cùng Mặc Kỳ Lân đều là cả người run lên, bỗng nhiên bay ngược ra. Cú đấm này dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Ha ha ha, thoải mái. Trở lại, Lăng Tiêu cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy tung bay chiến ý, tay nắm tuyệt thế quyền ấn, quanh thân tinh lực ngất trời, lại một lần nữa hướng về Mặc Kỳ Lân vọt tới. Mặc Kỳ Lân cũng là giống giận một tiếng, phảng phất bị khiêu khích, tương tự là hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, vị này Mặc Kỳ Lân thực lực quá kinh khủng, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, huyết ngọc chi chu cái kia loại thái cổ dị chủng ở Mặc Kỳ Lân trước mặt, e sợ ngay cả ra tay cũng không dám. Lăng Tiêu cùng Mặc Kỳ Lân va chạm kịch liệt, đây là thân thể cực hạn chiến đấu, khủng bố vô biên, để tứ phương biển mây sôi trào, vô số cổ thụ che trời biến thành bột mịn. Lăng Tiêu cùng Mặc Kỳ Lân đại chiến hơn trăm chiêu, vẫn là bất phân thắng bại. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu chiến ý cũng đã bốc lên đến rồi cực hạn, cả người tản ra một luồng không cách nào địch nổi đại thế, cả người tinh khí thần đều đạt đến tới được đỉnh phong, tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu trong miệng chậm rãi hộc ra năm chữ. Ầm ầm ầm. Quanh người hắn thần quang óng ánh, trong cơ thể chiến thần lực lượng bắt đầu phun ra, một luồng dường như muốn diệt thế sức mạnh xuất hiện ở bên trong đất trời. Sau lưng Lăng Tiêu, xuất hiện chân long ngang dọc cửu thiên, phượng hoàng đốt cạn sông khô biển, bạch hổ chém giết vạn linh, huyền vũ rít gào biển khơi thần bí cảnh tượng. Theo hắn đấm ra một quyền, tứ tượng thần quang đan dệt hội tụ ở quyền của hắn mang bên trên, tạo thành một mảnh hỗn độn quyền ấn. Cái kia một đạo kinh khủng quyền ấn không gì địch nổi, phảng phất quét ngang chư thiên đây đến, hướng về Mặc Kỳ Lân chấn áp tới. Mặc Kỳ Lân phảng phất cũng cảm thấy sinh tử nguy cơ, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nộ, điên cuồng gào lên. Tiếng giống giận dữ chấn động tứ phương, để hư không đều tựa như muốn bể ra. Mặc Kỳ Lân quanh thân thần lực màu đen phun trào, cuối cùng sau lưng nó tạo thành một mảnh mênh mông vô biên màu đen biển rộng, sóng đánh chính ngày, ẩn chứa vô cùng thần lực, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Mặc Kỳ Lân cũng là rất có huyết tính, rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này khủng bố, nhưng trái lại kích phát rồi nó hung tính, cũng bắt đầu liều mạng phản kích lên. Ầm ầm ầm, màu đen biển rộng chính là Mặc Kỳ Lân bản mệnh thần lực biến thành, trong đó thậm chí nổi lơ lửng một vòng trăng tròn, chấn áp tứ phương, chính là Mặc Kỳ Lân yêu đan. Tứ tượng kích thiên thức cùng cái kia mảnh màu đen biển rộng va chạm, phảng phất như là động lại như thế, như ngừng lại trong hư không. Hào quang óng ánh, mênh mông quyền ấn bộc phát ra, tứ tượng thần quang lấy một loại không thể địch nổi sức mạnh, nháy mắt đánh xuyên màu đen biển rộng, sau đó hướng về Mặc Kỳ Lân yêu đan đánh tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, cú đấm này hầu như hút khô trong cơ thể hắn tất cả thần lực, kinh khủng sức chiến đấu vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Có thể cùng hắn đánh hòa nhau Mặc Kỳ Lân, ở cú đấm này bên dưới dĩ nhiên giống như là giấy dán như thế, phảng phất tùy thời có thể bể ra. Mắt thấy, Mặc Kỳ Lân sẽ bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói ánh sáng màu xanh phá mở hư không mà đến, như một đạo nóng rực thiểm điện, nháy mắt liền chắn Lăng Tiêu cú đấm này bên trên. Lăng Tiêu cảm giác được, phảng phất là đánh vào một tòa thái cổ núi thần bên trên, hơn nữa có một cổ thần bí mà mênh mông vòng xoáy lực lượng, đem một quyền này của hắn sức mạnh nháy mắt tan mất 9/10. Răng rắc, cái kia một đạo thanh quang nháy mắt bể nát ra, đồng thời kèm theo một tiếng hét thảm, bay ngang ra ngoài. Đau chết ra ra, đau chết ra ra ta. Ngươi một cái trời giết cút đi, ra ra ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng ở trong hư không nổ vang, Lăng Tiêu hơi sững sờ, cũng là thừa cơ thu hồi cú đấm này, bỏ qua tiếp tục công kích Mặc Kỳ Lân. Vào lúc này Lăng Tiêu mới nhìn rõ ràng, phát ra tiếng kêu thảm dĩ nhiên là một khối tảng đá, xem ra bạch ngọc không chút tì vết, to bằng bàn tay, nhưng linh tính mười phần, tản ra một cổ thần bí mà mênh mông khí tức. Mà vừa rồi cái kia một đạo thanh quang, cũng chỉ là một viên màu xanh lá cây, bao vây lấy khối đá kia đầu chặn lại rồi Lăng Tiêu một quyền. Cái viên này, lá cây cũng bị Lăng Tiêu một quyền đánh bể. Chỉ còn dư lại một khối kỳ lạ tảng đá ôm đầu kêu thảm thiết, cảnh tượng này xem ra hết sức quái dị. Mà Mặc Kỳ Lân may mắn thoát được một mạng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, một đầu đâm vào trong mây, lại cũng mà không dám đi ra. Người là ai? Lăng Tiêu nhìn trước mắt khối này tảng đá, nhàn nhạt hỏi. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu dĩ nhiên từ nơi này khối đá trên người cảm thấy một luồng mênh mông long uy, khí tức vô cùng thuần khiết, thậm chí so với Lăng Tiêu trên người long uy còn muốn thuần túy cùng mạnh mẽ. Ta là đại gia ngươi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Dám đánh đại gia người của ta, toàn bộ đều phải chết. Khối đá kia đầu tức giận đến cả người run rẩy, trong thanh âm tràn đầy tức giận gợn sóng. Một khối phá tảng đá dĩ nhiên biết nói. Cũng thật là kỳ quái, không có gì hay là một khối thần thạch hay sao? Ta xem người miệng thúi như vậy, đúng là hết sức thích hợp bắt lại luyện chế một cái bô. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Trong lòng hắn sinh ra một tia cảnh giác, khối này đá xuất hiện hết sức quái dị, phảng phất là vì ngăn cản hắn giết Mặc Kỳ Lân mà đến, để Lăng Tiêu có chút hoài nghi lai lịch của nó. Ngươi mới là cái bô, cả nhà ngươi đều là cái bô. Tiểu tử, đế quân để ta cực kỳ sinh đến mời ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Liên đế quân cũng không có đánh qua ta, ngươi nhất định phải chết. Khối đá kia đầu tức giận đến nhảy lên, vô cùng phẫn nộ cùng ủy khuất nói, quả thực giống như là một cái bị tức cô dâu nhỏ. Đế quân lại là người nào? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi. Muốn biết đế quân là ai? Tiểu tử, ngươi đắc tội đại gia ta, trước tiên để đại gia ta đánh một trận xả giận lại nói. Khối đá kia đầu tức giận nói rằng, sau đó nháy mắt hóa thành một vệt màu trắng lưu quang hướng về Lăng Tiêu phóng tới, nhanh đến mức cực hạn. Cái kia loại tốc độ dĩ nhiên liền ngay cả Lăng Tiêu đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền đụng vào Lăng Tiêu phía bên trên đầu. Lăng Tiêu nhất thời mắt tối sầm lại, cảm giác được trên đầu như là bị 10.000 đầu thần thú dẫm lên như thế, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đồng thời, Lăng Tiêu trong lòng càng là vô cùng chấn động, khối này đá tốc độ quá nhanh, mau vượt qua phản ứng của hắn thời gian, cơ hồ là nháy mắt đã đến trước mắt của hắn. Ai âu, đau chết mất. Khốn nạn, đầu của ngươi làm sao sẽ như vậy cứng rắn. Đau chết đại gia ta và ngươi không đội trời chung. Khối này kỳ lạ tảng đá dĩ nhiên cũng phát ra một tiếng hét thảm, quay về Lăng Tiêu mắng to. Lăng Tiêu quả thực cũng bị khí nở nụ cười, khối này tảng đá công kích hắn, lại vẫn ghét bỏ đầu của hắn cứng rắn. Bất quá Lăng Tiêu cũng cảm giác được, khối này đá sức mạnh cũng không mạnh, so với Mặc Kỳ Lân còn muốn kém hơn một bậc. Lăng Tiêu bây giờ thân thể mấy có lẽ đã có thể nói là kim cương bất hoại thân thể, sức phòng ngự có thể so với thần khí, tự nhiên là vô cùng cứng rắn. Vèo, kỳ lạ tảng đá phảng phất là cùng Lăng Tiêu cứng rắn đụng phải, nháy mắt lại hóa thành một vệt sáng hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Lần này, Lăng Tiêu sớm có phòng bị, cho nên trực tiếp bảo vệ đầu, đồng thời triển khai Nari bí thuật muốn né tránh ra. Khối đá kia đầu vẫn là đụng vào Lăng Tiêu trên lưng, đụng phải Lăng Tiêu là thất điên bát đảo, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, vô cùng khó chịu. Mà khối đá kia đầu lại là phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Khốn nạn! Đại gia ta hôm nay nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi một lần, để cho ngươi còn dám đắc tội đại gia ta. Khối đá kia đầu cắn răng nghiến lợi nói rằng, lại là hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu lại bị khối đá kia đầu liền đụng phải mười mấy lần, đụng phải Lăng Tiêu là đầu óc trở nên mơ màng, cả người đều là đau đớn kịch liệt, tuy rằng cũng không có bị trọng thương gì, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Khối đá kia đầu tốc độ quá nhanh, quả thực so với Lăng Tiêu Nari bí thuật còn nhanh hơn, cơ hồ là niệm động thì lại đến, ở trong hư không qua lại, như cá được nước. Bị khối này kỳ lạ tảng đá liền đụng phải nhiều lần như vậy Lăng Tiêu một lần cũng không có tránh ra quá, nhất thời trong lòng cũng bắt đầu hỏa lên. Long mã, không nên đối với quý khách vô lễ. Đế quân bàn giao người đều quên sao. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền đến. Xa xa thần quang tràn ngập, thụy khí bốc hơi, từng đóa bệnh đậu mùa rơi xuống, hai người mặc quần màu lục nữ tử từ trên 9 tầng trời bước chậm mà đến. Cái kia hai cô gái dung nhan tuyệt lệ, khí chất siêu phàm, vóc người cao gầy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, sợi tóc màu đen bay lượn, truyền đến nhàn nhạt mùi thơm sử tử. Hai người bọn họ dung mạo dĩ nhiên giống như đúc, chính là một đôi đồng bào tỉ muội. Các nàng xem ra đều chỉ có mười mấy tuổi, đứng ở trong hư không sung sướng đê mê, một đôi mắt trong suốt linh động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt áy náy. Lục Châu, Lục Hoán, là tên khốn kiếp này trước tiên đánh ta, hắn còn muốn giết Mặc Kỳ Lân, các ngươi đừng cản ta, để ta trước tiên tàn nhẫn mà đánh tiểu tử này ngừng lại. Khối đá kia nhìn thấy hai cái quần màu lục nữ tử đến đây, rầm rì nói. Long Mã, không được vô lễ. Vị này chính là đế quân quý khách, nhất định là ngươi chủ động trêu chọc quý khách, còn không hiện ra nguyên hình. Trong đó một cái quần màu lục nữ tử chừng khối đá kia đầu một cái nói. Hừ. Khối đá kia hừ lạnh một tiếng, nhưng hiển nhiên cũng là không thể không nghe lời, lắc mình biến hóa, nháy mắt biến thành một thớt màu trắng long mã. Đó là một thớt vô cùng hùng tuấn long mã, cả người trắng như tuyết một mảnh, không có có một chút màu tạp, bộ lông màu trắng còn như chủ đoạn tử giống như vậy, tư chi của nó mạnh mẽ, chân đạp hư không mà đứng, tự sinh mây mù. Nó trên trán của có hai căn long giác, tản ra kim quang sáng chói, để nó xem ra vô cùng thần bí. Bạch long mã xem ra mềm mại, hùng tráng. Mạnh mẽ, tản ra một luồng không kềm chế được dã tính, một đôi vô cùng ánh mắt linh động nhìn về phía Lăng Tiêu, tràn đầy địch ý. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng là có chút trợn tròn mắt. Cái kia kỳ lạ tảng đá, dĩ nhiên là một thất long mã biến hóa thành. Long mã biến hóa thuật, xuất thần nhập hóa. Liền ngay cả Lăng Tiêu đều căn bản không có phát hiện khối đá kia bản thể, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một luồng mênh mông long uy. Long mã, chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thoại thời kỳ, thần long cùng thiên mã giao hợp sinh ra biến dị thần thú, chính là thượng cổ thiên đế vật cưỡi. Long mã thừa kế long tộc lực công kích cường đại, cũng thừa kế thiên mã siêu tuyệt thiên hạ tốc độ, được xưng có thể na di vạn giới, ngang dọc chư thiên. Trước mắt này thớt bạch long mã, Lăng Tiêu một chút thích. Nếu như có thể một thớt long mã làm vật để cưỡi, thật là uy phong bậc nào. Nhìn cái gì vậy? Đừng tưởng rằng bản đại gia không biết ngươi suy nghĩ gì, lại nhìn đại gia còn đánh ngươi. Bạch Long Mã có chút khó chịu chừng Lăng Tiêu một cái nói. Quý khách không muốn chấp nhặt với Long Mã, hắn tính tình trẻ con, kỳ thực cũng không có có ác ý gì. Nhà ta đế quân muốn gặp quý khách một mặt, kính xin quý khách đi theo ta. Trong đó một cái quần màu lục nữ tử khẽ mỉm cười nói. Hai người này mặc dù coi như dung mạo cơ hồ là giống như đúc, bất quá khí chất nhưng hơi có bất đồng. Lục Châu nói cách khác cái này nữ nhân với nữ tử, tự nhiên hào phóng, dịu dàng cực kỳ, mà một vị khác Lục Hoán nhưng xem ra khí chất có chút lạnh lẽo. Nhưng tu vi của hai người đều là sâu không lường được, liền ngay cả Lăng Tiêu đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ đều là thần linh cảnh tu vi sao? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, nhưng cũng không lộ ra vẻ gì mà hỏi, xin hỏi đế quân là người nào? Vì sao phải gặp ta? Lục Châu khẽ mỉm cười nói, quý khách, nhà ta đế quân chính là này sơn chủ, hắn nói quý khách cùng hắn một vị cố nhân có chút quan hệ, vì vậy mời quý khách đi vào vừa thấy. Cố nhân? Lăng Tiêu mắt sáng lên, tòa này Côn Ngô thần sơn quả thực có thể xưng là tiểu thần giới. Vị kia đế quân dĩ nhiên là Côn Ngô thần sơn chi chủ, nhất định là một vị giỏi lắm tồn tại, nhất thời cũng đưa tới Lăng Tiêu một ít hứng thú. Đã như vậy, Lăng Tiêu không dám chối từ. Kính xin cô nương dẫn đường. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút liền đồng ý. Đa tạ Lăng công tử. Lăng công tử xin mời đi theo ta. Lục Châu nhợt nhạt nở nụ cười sán lạn, không gì tà nổi, xoay người cùng Lục Hoán đồng thời hướng về xa xa nhẹ nhàng đi. Phương hướng kia, thình lình chính là Côn Ngô thần sơn đỉnh chóp. Hừ. Bạch Long Mã phỉ mũi ra một hơi, tràn ngập địch ý xem Lăng Tiêu một chút, tương tự là xoay đầu đi theo. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, xem mây mù chỗ sâu Côn Ngô thần sơn, tương tự là phi thân đi. Côn Ngô thần sơn có tới hơn triệu trượng cao, chọc vào phía xa trong trời sao, mênh mông mà bàng bạc, bao phủ vô tận mây mù. Ở Lục Châu cùng Lục Hoán dẫn dắt đi, Lăng Tiêu hướng về Côn Ngô thần sơn đỉnh chóp bay đi. Trên đường đi, Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Côn Ngô thần sơn bên trong có rất cường đại thái cổ hung thú, cũng có rất nhiều tràn đầy sát cơ sát trận thượng cổ, có chút khí tức thận chí để hắn đều có chút kinh hồn bạt vía. Sức mạnh kia tuyệt đối là thần cảnh bên trên cường giả. Bất quá, bọn họ thật giống hết sức kiêng kỵ Lục Châu cùng Lục Hoán trên người khí tức, cũng không có dám công kích Lăng Tiêu mấy người, đều là lui tránh. Hướng về Côn Ngô sơn đỉnh đi, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, Côn Ngô thần sơn bao phủ một tầng cường đại thần đạo pháp tắc, thế nhưng cái kia loại thần đạo pháp tắc nhưng lại có chút kỳ dị, giống như là thiếu nào đó loại linh tính, hết sức thần bí. Lăng Tiêu đối với cái này chút thần đạo pháp tắc tự nhiên không cách nào tìm hiểu, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Chỗ này di tích thời thượng cổ bên trong, xuất hiện như thế một tòa Côn Ngô thần sơn, vốn là một cái vô cùng chuyện quái dị. Hơn triệu trượng cao Côn Ngô thần sơn, ở Lăng Tiêu mấy người toàn lực phi hành bên dưới, rất nhanh thì đến trên đỉnh ngọn núi. Vèo, khi Lăng Tiêu xuyên qua nặng nề mây mù, trước mắt nhất thời rộng mở sáng sủa. Trên đỉnh đầu là bầu trời sao vô tận, mỗi một viên tinh thần đều như sáng chói minh châu, vương xuống đạo đạo tinh quang, hội tụ thành mênh mông tinh hà. mà ở dưới trời sao, có một cây cổ thụ sinh trưởng ở Côn Ngô Sơn Đỉnh, dưới cây cổ thụ có một phe bàn đá, mấy cái băng đá. Một người mặc áo trắng thân ảnh đưa lưng về phía Lăng Tiêu, đang ngồi ở cổ thụ bên dưới uống trà. Trà mùi thơm khắp nơi, mà trước mắt biển mới bốc lên, đỉnh đầu đầy trời tinh không, có khác một loại tịch liêu mà siêu nhiên ý cảnh. Đạo kia bạch y bóng người phẳng phất ngồi một mình vạn cổ thiên đế, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cô độc mà tịch liêu, cả người đều cùng trước mắt bản vẽ này quyền hợp thành một thể. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới một chữ. Đạo. Như thế nào đạo? Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được, trước mắt này một bức tranh quyền, chính là cái kia vừa sâu xa vừa khó hiểu đạo. Người đã đến rồi. Một đạo thuần hậu mà giọng ôn hòa vang lên, cái kia một đạo bạch y bóng người chậm chậm quay đầu lại. Đó là một cái phong thần anh tuấn người đàn ông trung niên, xem ra phẳng phất là phàm trần tục đời thư sinh văn sĩ, dung mạo thanh kỳ, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa, phẳng phất ẩn chứa này một vùng sao trời, ẩn chứa vô cùng thế giới. Hắn nhàn nhạt xem Lăng Tiêu một chút, Lăng Tiêu bỗng nhiên thì có một loại cả người đều bị nhìn thấu cảm giác. Liền ngay cả hắn trong óc vô tự thiên thư đều ở đây hơi chấn động lên, phẳng phất là bị kinh hãi. Lục Châu, Lục Hoán thậm chí là Bạch Long Mã cũng không dám làm càn, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, đều là chậm rãi thi lễ một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính, sau đó lặng yên không tiếng động lui xuống. Các hạ chính là Lục Châu cô nương trong miệng đế quân chứ? Không biết đế quân gặp ta chuyện gì? Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói rằng. Thế nhưng trong lòng của hắn là nhấc lên kinh thiên sóng biển, thời khắc này đối mặt này một vị thần bí đế quân, Lăng Tiêu lại có một loại run rế ngước nhìn thần long cảm giác. Trước mắt này, một vị đế quân cực độ nguy hiểm, vượt xa quá hắn gặp phải bất luận cái nào cường địch. Coi như là chiến thần, âm cửu thiên, hắc thiên ma thần đám người, đều chưa từng có đã cho Lăng Tiêu cảm giác như vậy. Mà vô tự thiên thư đều đang bởi vì hắn một chút mà run rẩy, nay một vị nhất định là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chỉ là, này phàm giới bên trong, khi nào xuất hiện như vậy một vị kinh thiên động địa đại nhân vật? Mời ngồi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Đế quân khẽ mỉm cười nói, ra hiệu Lăng Tiêu ngồi xuống. Hắn khí tức xem ra hết sức ôn hòa, không có bất kỳ một tia cường giả gợn sóng, nhưng mọi cử động ngầm có ý thiên đạo, ẩn chứa một loại không nói ra được vận quy tắc cùng cảm giác đẹp đẽ, phảng phất trời sinh nên là như thế. Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được bất kỳ địch ý nào, hoặc có lẽ là coi như là trước mắt vị này đế quân có địch ý, hắn cũng không cảm giác được. Đa tạ. Lăng Tiêu ổn định tâm thần một chút, hướng về đế quân chắp tay thi lễ sau đó ngồi xuống. Ở đế quân cùng Lăng Tiêu trước mặt, mỗi người có một chén trà nước hiện ra màu tím nhàn nhạt, như hồ nước một loại óng ánh trong suốt, tích chứa trong đó từng tia một nóng rực lôi quang. Đồng thời, trong nước trà còn có một viên màu tím lá trà, mặt trên từng đạo hoa văn thần bí, như thiên khung bên trên lôi đình, ẩn chứa nào đó loại bàng bạc đạo vận. Một mực lại có một loại thơm ngát mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, khiến người ta tinh thần đại chấn. Nhưng Lăng Tiêu nhưng từ một chén này trong nước trà, cảm thấy một luồng nồng nặc hủy diệt tâm ý. Lăng Tiêu, dám uống trà này hay không? Đế quân cười nhạt, xem Lăng Tiêu một cái nói. Có gì không dám? Vãn bối cúng kính không bằng tuân mệnh. Lăng Tiêu hào hiệp nở nụ cười, tuy rằng cái ly này trà nước để hắn cảm thấy một luồng cực độ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn bưng lên, hướng về đế quân thi lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ầm. Một chén trà nước vào bụng, nhất thời một luồng mênh mông mà kinh khủng sức mạnh sấm sét ở Lăng Tiêu trong cơ thể bạo phát, cái kia cỗ sức mạnh sấm sét ẩn chứa cực hạn sức mạnh hủy diệt, bắt đầu tùy ý phá hủy hắn cả người kinh mạch cùng huyết nhục. Lăng Tiêu lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển thôn thiên bí thuật, hóa giải một chén này nước trà sức mạnh. Ầm ầm ầm. Lăng Tiêu trong cơ thể phát ra kinh khủng tiếng sấm, quanh người hắn đều bị nóng rực thiểm điện bao vây, từng đạo tử quang quanh quẩn, như xích thần trật tự. Thế nhưng một chén kia trong nước trà nhưng ẩn chứa mênh mông nhất sức mạnh hủy diệt, khủng bố vô biên, liền ngay cả thôn thiên bí thuật cũng không có cách nào hoàn toàn hóa giải. Chỉ là trong chốc lát, Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên giống như là lưu ly giống như vậy, bắt đầu vỡ vụn. Một luồng nguy cơ rất chí mạng bao phủ trong lòng. Lăng Tiêu nội tâm bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng, hắn giữa chân mày vô tự thiên thư bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng dịu dịu, nháy mắt hướng về trong cơ thể hắn lan tràn mà đến. Ầm. Vô tự thiên thư ánh sáng óng ánh, cái kia mảnh mênh mông sức mạnh hủy diệt dĩ nhiên còn như băng tuyết chậm rãi hòa tan, bị vô tự thiên thư bắt đầu nuốt chửng cùng luyện hóa. Hơn nữa, vô tự thiên thư lần này dĩ nhiên căn bản không có nuốt chửng chén kia trong nước trà sức mạnh, chỉ là đem luyện hóa phía sau, sau đó tặng lại cho Lăng Tiêu. Một luồng mênh mông sinh cơ, hòa lẫn cường đại thần đạo pháp tắc dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, để Lăng Tiêu thân thể chợt bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Cái kia chút sức mạnh sấm sét không ngừng kích thích Lăng Tiêu huyết nhục, để Lăng Tiêu thân thể tiếp tục lột xác lên. Quả nhiên là vô tự thiên thư a. Đế quân xem Lăng Tiêu Mi tầm một chút, nhẹ thở dài một cái nói. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia hoài niệm cùng tiêu điều tâm ý. Cứ như vậy, Lăng Tiêu luyện hóa một chén này trà nước, đầy đủ dùng đem gần một tháng, mới đem bên trong sức mạnh toàn bộ luyện hóa cùng hấp thu. Một tháng sau, Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, phảng phất có hai đạo tia lôi dẫn từ đó bắn ra, ẩn chứa một cỗ hơi thở của sự hủy diệt. Đa tạ đế quân ban tặng, không biết trà này tên gì? Lăng Tiêu hướng về đế quân trịnh trọng thi lễ, chậm rãi nói rằng, cho tới khi một chén này trong nước trà tích chứa lực lượng hoàn toàn luyện hóa, Lăng Tiêu mới biết một chén này nước trà chỗ chân quý. Nếu nói là băng tâm trà cùng thần nguyên quả tăng lên Lăng Tiêu thân thể 1% sức mạnh, mà một chén này trà nước dĩ nhiên để Lăng Tiêu thân thể lực lượng cứng rắn tăng lên gấp đôi. Đây là gấp trăm lần kém. Cùng một chén này trà nước so ra, băng tâm trà nhất định chính là thông thường trà nước, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Nhưng băng tâm trà thụ đã là vô thượng thần dược, một chén này vượt xa băng tâm trà trà nước, lại nên là loại nào bảo vật quý giá. Trà này tên vì là thiên đạo lôi kiếp trà, chính là vô số năm trước một cái cố nhân tặng cho. Ta lấy cửu thiên thần lôi dịch vì là nước, lấy hư vô chi hỏa pha trà, trải qua trăm năm, mới được này một bình thiên đạo lôi kiếp trà, ngươi nhưng là trừ ta ra, thứ hai may mắn uống trà này người. Đế quân cười nhạt một cái nói, đế quân thực sự là thủ đoạn cao cường, vãn bối khâm phục. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc, bất kể là cửu thiên thần lôi dịch vẫn là hư vô chi hỏa, hoặc là thiên đạo lôi kiếp trà, Lăng Tiêu đều chưa từng nghe nói, nhưng nói vậy cũng đều là trong thần giới mới có bảo vật. Mà trăm năm mới được một bình trà, loại thủ đoạn này thật là khiến người ta thán phục. Thiên đạo lôi kiếp trà có thể không phải người bình thường có tư cách uống, không có thần vương cảnh tu vi, uống trà này giả xứng nhận thiên đạo lôi kiếp xuyên tim nỗi khổ, chắc chắn phải chết. Nếu không có bên trong cơ thể ngươi vô tự thiên thư, ngươi giờ khắc này đã là một người chết. Đế quân nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút nói rằng, đế quân có thể nhìn ra trong cơ thể ta vô tự thiên thư, chẳng lẽ đế quân cùng Xích Long chiến thần đại nhân nhận thức sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Trước mắt này, một vị đế quân sâu không lường được, có thể một chút nhìn ra Lăng Tiêu trong cơ thể vô tự thiên thư, Lăng Tiêu cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa đế quân là bởi vì nào đó một vị cố nhân mới chịu thấy hắn, Lăng Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ sẽ là Xích Long chiến thần. Lấy đế quân như vậy thực lực sâu không lường được, e sợ cũng chỉ có trăm vạn năm trước thủ lĩnh chư thiên Xích Long chiến thần mới có tư cách thành cho hắn cố nhân. Xích Long tiểu tử kia sao? Ta tự nhiên biết, trăm vạn năm trước hắn là người thứ nhất uống trà này người. Đế quân khẽ mỉm cười nói, Lăng Tiêu nhưng là trong lòng hơi động, nghe đế quân ngữ khí, đối xử Xích Long chiến thần dĩ nhiên như là trưởng bối đối xử vãn bối khẩu khí, chẳng lẽ vị này đế quân so với Xích Long chiến thần mạnh hơn sao? Phải biết, Xích Long chiến thần đã là thần vương cảnh cường giả, mà vị này đế quân, chẳng lẽ là trong thần giới cũng có thể chúa tể nhất phương thánh nhân sao? Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, ở bề ngoài nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh dị. Xin hỏi đế quân, thiên đạo lôi kiếp trà có diệu dụng gì? Đế quân vì sao phải tặng vãn bối trà này? Lăng Tiêu bình tĩnh hỏi. Đế quân cười nhạt một cái nói, thiên đạo lôi kiếp trà, chất chứa thiên đạo lôi kiếp lực lượng, ngươi bây giờ luyện hóa cũng bất quá chỉ có 1/2 phần 10 thôi, còn phần lớn sức mạnh nằm vùng ở trong cơ thể ngươi, sẽ để cơ thể ngươi càng ngày càng mạnh. Ngươi nếu phải đi thân thể thành thần con đường, thiên đạo lôi kiếp chả có thể bớt đi ngươi trăm năm công lao. Cụ thể công hiệu còn cần chính ngươi chậm rãi phỏng đoán. Cho tới vì sao phải tặng ngươi trà này. Đế quân xem Lăng Tiêu một chút, nói, đó là bởi vì ngươi ta hữu duyên, có tư cách uống trà này. Lăng Tiêu hỏi, không biết đế quân gặp ta có chuyện gì. Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, trước mắt vị này đế quân sâu không lường được, e sợ một ngón tay là có thể ép chết Lăng Tiêu. Có thực lực kinh khủng như thế. Còn có thể có chuyện gì cần Lăng Tiêu đến giúp đỡ? Người biết vô tự thiên thư lai lịch sao? Đế quân không hề trả lời Lăng Tiêu, mà là cười nhạt một cái nói. Không rõ lắm. Vãn bối chỉ biết là vô tự thiên thư là Xích Long chiến thần lưu lại chí bảo, tích chứa trong đó 108 đạo bí thuật, vô cùng thần bí, trong đồn đãi cùng ma giới có quan hệ. Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng, vô tự thiên thư lai lịch vượt xa quá sự tưởng tượng của ngươi, coi như là ta cũng chỉ là có biết một, hai thôi. Chân chính lai lịch, người không cần tra cứu, nhưng người chỉ cần nhớ kỹ một chút. Đế quân khẽ thở dài một tiếng, xem Lăng Tiêu một cái nói. Mời đế quân chỉ giáo. Có thể mượn tác dụng chi, cũng phải phòng thận trọng. Đế quân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, từng chữ từng câu nói. Có thể mượn dùng, cũng phải phòng chi thận trọng. Đế quân, chẳng lẽ vô tự thiên thư còn có gì đó quái lạ hay sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, chậm rãi hỏi. Không thể nói. Không thể nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi cho rằng Xích Long chiến thần đúng là chết ở ma tộc cường giả trong tay sao? Vô Tự Thiên Thư chính là một kiện vật bất tường, rất nhiều chuyện không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá cũng còn tốt, ngươi bây giờ còn chưa vào thần cảnh, vẫn chưa cùng Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn dung hợp. Nếu là có cơ hội, ngươi có thể ở đột phá đến thần cảnh trước, luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân, triệt để cắt đứt ngươi cùng Vô Tự Thiên Thư trong đó liên hệ. Cho dù sau đó xảy ra điều gì bất ngờ, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Đế quân khá có thâm ý xem Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu nhưng trong lòng là chấn động lên, nếu như dựa theo đế quân từng nói, Vô Tự Thiên Thư chính là một kiện vật bất tường, thậm chí Xích Long chiến thần cái chết đều cùng Vô Tự Thiên Thư có quan hệ, vậy coi như có chút kinh khủng. Lăng Tiêu thậm chí có một loại hiện tại liền muốn đem Vô Tự Thiên Thư vứt bỏ kích động. Nhưng Lăng Tiêu suy tư chốc lát, ổn định tâm thần đạo, đa tạ đế quân hảo ý, nhưng Vô Tự Thiên Thư cũng bất quá chỉ là một kiện đồ vật thôi, chỉ cần ta có đủ thực lực, nhất định có thể đem hoàn toàn khống chế. Bất quá đế quân theo như lời nói, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ. Đế quân khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, Vô Tự Thiên Thư cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Như là ngươi tương lai có năng lực, triệt để chấn áp món này chí bảo, cái kia cũng là một chuyện tốt. Bất quá ngươi nếu là muốn để Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn nhận chủ, nhất định phải làm được một chuyện mới được. Mời đế quân chỉ giáo. Lăng Tiêu nói rằng, tập hợp đủ Vô Tự Thiên Thư 108 loại bí thuật, ngươi mới có cơ hội. Thế nhưng, ngươi tuy rằng có thể thông qua để Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng các loại năng lượng khôi phục, từ đó thu được các loại bí thuật, nhưng thiên cương đệ nhất đến thiên cương thứ 12, này 12 loại bí thuật Vô Tự Thiên Thư bên trong nhưng không có, cần chính ngươi đi tìm. Thiếu hụt 12 loại thiên cương bí thuật. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thiên cương thứ 2 vận mệnh bí thuật, tuy rằng ở Vô Tự Thiên Thư bên trong hiển hóa ra ngoài, nhưng cũng chỉ là không trọn vẹn, hơn nữa Lăng Tiêu suy đoán rất có thể đại diễn thiên mệnh công chỉ là vận mệnh bí thuật một phần. Hôm nay nghe đế quân nói đến, hắn mới rộng rãi sáng sủa. Không sai, Vô Tự Thiên Thư trước 12 loại bí thuật lại được xưng 12 thiên công, ẩn chứa hủy thiên diệt địa, tạo hóa cả đời sức mạnh thần bí, bây giờ 12 thiên công đều ở thần giới các thế lực lớn trong tay. Ngươi muốn có được chỉ sợ là cực kỳ gian nan, điều này cũng làm cho muốn nhìn cơ duyên của ngươi. Đế quân xem Lăng Tiêu một chút tiếp tục nói, lại như ngươi tu luyện chiến thần quyết, kỳ thực chính là thiên cương thứ 12 chiến ngày bí thuật một phần, hôm nay là thần giới chiến thần điện vô thượng thiên công, ngươi nếu cùng Xích Long chiến thần có thể trò duyên phận, tiến nhập thần giới phía sau có thể lựa chọn gia nhập chiến thần điện, đến thời điểm thì có thể thu được chiến ngày bí thuật. Cho tới những thứ khác, vậy sẽ rất khó nói rồi. Chiến thần quyết dĩ nhiên là chiến ngày bí thuật một phần. Đế quân vì sao biết nhiều như vậy Vô Tự Thiên Thư bí mật? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Đế quân cười nhạt một cái nói, từ thượng cổ tới nay, Vô Tự Thiên Thư từng có rất nhiều lần chủ nhân, nhưng có mấy vị từng là bạn tốt của ta. Vô Tự Thiên Thư bí mật ta cũng hiểu rõ một chút. Đế quân như vậy giúp ta, không biết có chuyện gì cần vãn bối đi làm. Lăng Tiêu chậm rãi hỏi. Hắn biết trên trời không thể vô duyên vô cố rớt bánh nhân. Cái này thần bí đế quân không chỉ ban xuống thiên đạo lôi kiếp trà, hơn nữa còn báo cho hắn Vô Tự Thiên Thư bí mật, không thể vẻn vẹn bởi vì hắn chiếm được Vô Tự Thiên Thư nguyên nhân, nhất định còn có những chuyện khác. Đế quân dường như có thâm ý xem Lăng Tiêu một cái nói, bây giờ ngươi tu vi quá yếu, còn chưa đủ để giúp ta làm cái gì, chờ ngươi tương lai gom đủ 108 đạo bí thuật, đến thời điểm hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Được, chỉ cần vãn bối có thể làm được, không chối từ. Lăng Tiêu vô cùng dứt khoát đồng ý. Được, quả nhiên thẳng thắn, ta không có nhìn lầm người. Long mã, lại đây. Đế quân khẽ mỉm cười, sau đó hướng về xa xa hô một tiếng. Vèo. Xa xa biển mây bốc lên, sáng chói ánh sao rơi ra, hùng tuấn vô cùng bạch long mã từ đằng xa đạp lên biển mây mà đến, bằng hư ngự không, cực kỳ tiêu sái. Chỉ là bạch long mã một đôi ánh mắt linh động bên trong, tràn đầy đắc ý cùng vẻ kiêu ngạo, xem ra cũng nhiều hơn mấy phần hài đồng giống như tính trẻ con. Bái kiến đế quân. Bạch Long Mã phỉ mũi ra một hơi, chừng Lăng Tiêu một chút, sau đó đàng hoàng vươn hai căn chân ngựa, hướng về đế quân cung kính thi lễ một cái. Lăng Tiêu, Long Mã có thuần khiết thánh thú huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta nói nó đưa cho ngươi làm một người vật cưỡi đi. Đế quân chỉ vào Bạch Long Mã, quay về Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Lăng Tiêu vẫn không nói gì, Bạch Long Mã nhất thời liền cả người giật mình một cái. Sau đó nhảy lên hô lớn, đế quân, ta mới không cần cho tên khốn kiếp này làm thú cưỡi, đế quân không muốn đem ta đưa ra đi à. Làm càn. Đế quân nhàn nhạt xem Bạch Long Mã một chút, Bạch Long Mã nhất thời cả người run lên, lại là không tự chủ quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Đồng thời, Bạch Long Mã còn uy hiếp xem Lăng Tiêu một chút, phảng phất chỉ cần Lăng Tiêu dám đáp ứng, nó liền muốn đối với Lăng Tiêu không khách khí. Đa tạ đế quân ưu ái. Chỉ là Long Mã quá mức quý trọng, hơn nữa còn là đế quân vật cưỡi, vãn bối lại có thể đoạt người yêu. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, này Thất Bạch Long Mã vừa nhìn chính là kiêu căng khó thuần hạng người, một mực lại có cực tốc, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đối với Lăng Tiêu có mang địch ý, làm sao có khả năng mong muốn đàng hoàng thỏa đáng Lăng Tiêu vật cưỡi. Ngươi không cần lo lắng. Đế quân phảng phất nhìn thấu Lăng Tiêu lo lắng, khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt về một hồi Bạch Long Mã đầu. Nhất thời Bạch Long Mã trên người xuất hiện một bộ kim yên ngọc bội, còn có một sợi dây cương đeo vào Bạch Long Mã trên cổ. Đây là cái gì? Đế quân, đây là ngươi đưa cho ta bảo bối sao? Thật là đẹp mắt. Bạch Long Mã từ trước tới nay chưa từng gặp qua yên ngựa cùng cương ngựa, nhìn chung quanh, vô cùng hưng phấn, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Đế quân không có phản ứng hắn, mà là chỉ điểm một chút hướng về Lăng Tiêu mi tâm. Lăng Tiêu cũng không có chống lại, hắn biết đế quân sẽ không hại hắn, hơn nữa coi như là muốn hại hắn, hắn cũng không chống đỡ nổi. Một phần thần bí kinh văn truyền vào Lăng Tiêu trong óc. Lăng Tiêu, đây là hàng long chú, như là Long Mã không nghe lời, ngươi liền đọc hàng long chú, chờ nó ăn khổ đầu, dĩ nhiên là sẽ nghe lời. Đế quân cười nhạt một cái nói. Bạch Long Mã cả người cứng đờ, nhất thời đầy mặt u oán nhìn chằm chằm đế quân nói, đế quân, ngươi quá thiên vị. Ta không muốn theo tên khốn kiếp này, ta theo hắn không đội trời chung. Bạch Long Mã trong lỗ mũi ống phun khói, trong ánh mắt phun lửa, gắt gao trừng mắt Lăng Tiêu. Hàng long chú sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, tựa như cười mà không phải cười xem Bạch Long Mã một chút, nhất thời liền bắt đầu niệm động hàng long chú. A, đau chết mất, muốn chết muốn chết. Khốn nạn, ngươi đừng niệm. Nhất thời, Bạch Long Mã trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng, nó ôm đầu lăn lộn lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Lăng Tiêu ở đọc hàng long chú thời điểm, nhất thời là có thể cảm giác được, hàng long chú chính là một loại vô cùng kỳ dị chú thuật lực lượng, lấy thần bí âm tiết phù hợp thiên đạo, xúc động thiên đạo pháp tắc lực lượng, bùng nổ ra các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trong truyền thuyết thánh nhân, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, cũng là bởi vì phù hợp thiên đạo lực lượng, có thể bất cứ lúc nào điều động thiên đạo pháp tắc, sâu không lường được. Mà chú thuật lực lượng, tương đương với có một tia thánh đạo lực lượng. Bạch Long Mã không sợ trời không sợ đất, kết quả ở hàng long chú bên dưới nháy mắt liền phục nhuyễn, bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ vì hàng long chú trực tiếp tác dụng nguyên thần, loại đau khổ này phảng phất là đem nguyên thần xé thành vô số mảnh, vô cùng khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền ngừng lại. Mà Bạch Long Mã giống như là như chó chết nằm trên đất, miệng sùi bọt mép, nhìn về phía đế quân trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán. Đà tạ đế quân tướng tặng, vãn bối vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu hướng về đế quân chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói. Không cần khách khí. Bây giờ, ngươi thần đạo căn cơ đã đúc ra, tin tưởng chờ ngươi đem thiên đạo lôi kiếp trả lực lượng hoàn toàn luyện hóa thời gian, chính là ngươi ngày ngươi thành thần. Ở này phàm giới bên trong, nếu có thể bằng sức một người nghịch thiên thành thần, đối với ngươi có lợi ích to lớn. Vì lẽ đó cố gắng lên, ta chờ ngươi bước lên thần giới tuyệt cùng cái kia một ngày. Đế quân xem Lăng Tiêu một chút, hài lòng cười nói. Long Mã ủng có tốc độ cực nhanh, có thể na di chư thiên vạn giới, ở này phàm giới bên trong, hầu như không ai có thể vượt qua hắn. Có nó, ngươi coi như là gặp cường địch, tự nhiên cũng có thể bảo mệnh. Nghe được đế quân, Bạch Long Mã nhất thời cười đắc ý. Thế nhưng Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào trên người nó thời gian, nó nhất thời cả người giật mình một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia đề phòng. Chỉ lo Lăng Tiêu đọc tiếp động hàng long chú. Đế quân, thần giới cửa lớn vì sao đóng? Chẳng lẽ thần giới các đại nhân vật thật muốn từ bỏ này vô tận phàm giới sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hỏi một cái trong lòng hắn lớn nhất nghi hoặc. Dù sao, phàm giới là thần giới cơ sở, đóng kín thần giới cửa lớn, chẳng khác gì là dậm chân tại chỗ, đánh mất cường đại cơ hội. Ngàn tỷ phàm tục thế giới, có vô số thiên kiêu đua nhau cạnh tranh độ, cũng là vì có một cái có thể đạp lâm vô thượng thần giới. Thần giới đại môn đóng lại, chuyện này liên lụy nhiều lắm, cũng không phải là một đôi lời là có thể giải thích rõ, ngươi chính là không biết cho thỏa đáng. Bất quá thần giới cửa lớn không có khả năng vẫn đóng kín xuống, ta phỏng chừng không bao lâu nữa, liền sẽ một lần nữa mở ra. Đế quân trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, chậm rãi nói rằng, thần giới cửa lớn muốn mở ra sao? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, nhất thời có chút hưng phấn lên. Đế quân, trong truyền thuyết tập hợp đủ 9 khối thiên đạo hỗn độn bia là có thể mở ra thần giới cửa lớn. Người biết vật ấy sao? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, đem thiên đạo hỗn độn bia lấy ra. Thiên đạo hỗn độn bia? Người dĩ nhiên có bảo vật này. Đế quân có chút kinh ngạc xem thiên đạo hỗn độn bia một chút, gật đầu một cái nói, thiên đạo hỗn độn bia chính là một vị thần giới thánh nhân luyện chế bảo vật, nguyên bản có tới 81 khối thiên đạo hỗn độn bia, 81 khối thiên đạo hỗn độn bia có thể phong thiên khóa địa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hơn nữa còn có thể mở ra nhân thần hai giới đường nối. 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, miễn cưỡng có thể mở ra thần giới đường nối, thế nhưng chỉ là tạm thời đường nối, muốn dùng cái này tiến nhập thần giới cũng không phải dễ dàng như vậy, có cực đại hạn chế. Bất quá, thiên đạo hỗn độn bia đối với ngươi mà nói là một món bảo vật, tốt nhất ngươi có thể đủ đem thiên đạo hỗn độn bia đều thu góp, chẳng những có thể thu được một cái cường đại bảo vật, hay là cũng có thể từ trong đó tìm hiểu ra vị kia thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân bảo vật sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, này thiên đạo hỗn độn bia lai lịch cũng thật là đáng sợ. Bây giờ, Lăng Tiêu trong tay có một khối thiên đạo hỗn độn bia, Mộ Vương Thành, Đại Lôi Âm Tự cùng Chiến Thần Điện tổng cộng có 7 khối, còn sót lại cuối cùng một khối không biết tung tích. Bất quá căn cứ Lăng Tiêu lấy được tin tức, e sợ bây giờ cuối cùng một khối đã rơi xuống Chiến Thần Điện trong tay. Lăng Tiêu lại cùng đế quân nói chuyện với nhau một hồi, hiểu được một ít thần giới bí ẩn phía sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Lăng Tiêu, di tích ở ngoài có một vị thần linh phân thân mang theo mấy người hẳn là muốn mai phục ngươi, chỉ sợ là tinh không liên minh người, ngươi đi ra ngoài cẩn trọng một chút. Trước khi đi, đế quân quay về Lăng Tiêu nói rằng, tinh không liên minh người sao? Đa tạ đế quân báo cho. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng đoán được e sợ hẳn là Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử chết đã kinh động tinh không liên minh. Bất quá, chỉ là một cái tinh không liên minh, Lăng Tiêu vẫn không có để ở trong mắt. Đế quân, Long Mã cáo từ, sau đó Long Mã không ở ngài bên người, ngài nhiều bảo trọng thân thể. Bạch Long Mã hướng về đế quân sâu sắc thi lễ một cái, vành mắt hơi đỏ lên. Được rồi, đi nhanh đi. Sau đó tự có gặp lại ngày. Đế quân cười mắng một tiếng, ra hiệu Bạch Long Mã theo Lăng Tiêu đi. Vèo, Lăng Tiêu nhún người nhảy một cái, trực tiếp cưỡi ở Bạch Long Mã trên người, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, tự có một luồng tung bay không kềm chế được khí chất. Lăng Tiêu hướng về đế quân chắp tay thi lễ, sau đó kéo dây cương, hướng về trong mây đi. Bạch Long Mã tuy rằng vô cùng không vui, trong ánh mắt tràn đầy oán vẻ mặt, nhưng khiếp sợ hàng long chú, nó chỉ có thể bất đắc dĩ ném mở bốn vó, bước trên mây đi. Bạch Long Mã chạy trốn như gió, quanh thân gió núi vù vù, ánh sao rơi ra, vô tận biển mây tự động hướng về hai bên phân tán ra, nháy mắt liền biến mất ở trong mây. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút trưởng thành đi. Đế quân nhìn Lăng Tiêu thân ảnh đi xa, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái, nhẹ thở dài một cái nói. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, bừa bãi tung bay, quanh thân ánh sáng ong ánh, như một vị thượng cổ thiên đế đi tuần chư thiên, trong lòng sinh ra một luồng hào tình vạn trượng. Lấy Bạch Long Mã cực tốc, để bốn phía hư không đều tựa như nhăn nhó, phảng phất không gian đều biến thành mặt khác một loại hình dạng. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, Bạch Long Mã cực tốc dĩ nhiên để hắn có cảm giác ngộ, đối với Nari bí thuật huyền bí phảng phất tố ngộ được một loại cảnh giới mới. Nari bí thuật, tương truyền tu luyện tới cực hạn có thể na di chư thiên, ung có tốc độ cực nhanh, đến thời điểm là cho dù là luân hồi đại thế giới cùng chiến thần đại thế giới cách xa nhau ngàn tỷ dặm, hắn cũng có thể chớp mắt đã tới. Bất quá, Lăng Tiêu Nari bí thuật bây giờ chỉ là tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, phía sau liền lâm vào bình cảnh bên trong. Bây giờ, nhìn thấy Bạch Long Mã bừa bãi ngang dọc, na di hư không, để Lăng Tiêu rốt cuộc lại có mới lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, Bạch Long Mã tốc độ quá nhanh, hầu như nháy mắt đã đến thần nguyên quả vị trí cái kia nơi trên vách đá. Lăng Tiêu, chủ nhân, Chu Tiêu cùng Chư Cương Liệt ở sơn động trước các loại đều nhanh không nhịn được, giờ khắc này gặp được Lăng Tiêu xuất hiện, nhất thời đều là lộ ra vẻ vui mừng. Đây là trong truyền thuyết Long Mã, Chư Cương Liệt nhìn thấy Lăng Tiêu cưỡi ngựa trắng, nhất thời cả người chấn động, như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Long Mã chính là thượng cổ thần thú, nghe đồn là thượng cổ thần Long cùng Thiên Mã kết hợp sinh ra, ẩn chứa Long tộc cùng Thiên Mã bộ tộc huyết mạch, thực lực cường hãn vô cùng, ung có tốc độ cực nhanh, có thể na di chư thiên vạn giới, chính là thượng cổ thiên đế vật cưỡi. Chư Cương Liệt không nghĩ tới, Lăng Tiêu đi ra ngoài hơn một tháng, dĩ nhiên dễ đã trở về một vị Bạch Long Mã, để hắn vừa khiếp sợ lại khâm phục. Coi như ngươi còn có chút kiến thức. Gia Gia ta chính là anh Tuấn Tiêu Sái, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại Bạch Long Mã. Ngươi cái này ma nhãi còn chưa cút lại đây bái kiến Gia Gia. Bạch Long Mã chỉ cao khí ngang nhìn Chư Cương Liệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Long Mã thì lại làm sao? Còn chưa phải là bị chủ nhân chộp tới làm thú cưỡi. Chư Cương Liệt bị tức nở nụ cười, này đầu Bạch Long Mã thật là có cá tính, một bộ thiên lão đại địa lão nhị nó lão tam dáng vẻ, lỗ mũi chiêu thiên. Ngươi mới là vật cưỡi, cả nhà ngươi đều là vật cưỡi. Ma nhãi con, đến đến, không phục chúng ta đại chiến 300 hiệp, để Gia Gia ta cố gắng dạy dỗ một trận ngươi. Bạch Long Mã nhất thời phát hỏa, một bộ bất thiện dáng vẻ nhìn chăm chăm Chư Cương Liệt, phảng phất tùy thời có thể đi tới cùng hắn đánh một trận. Được rồi, điều thành thật một chút. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, cho Bạch Long Mã một cái bạo lật, đau đến Bạch Long Mã nhe răng trợn mắt, nước mắt đều sắp đi ra. Lăng Tiêu nhưng là không có phản ứng hàng này, mà là đối với Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu nói rằng, chúng ta giết Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử sự tình đã bại lộ, tinh không liên minh cường giả bây giờ ngay ở di tích ở ngoài, chờ chúng ta đi ra ngoài đây. Chư Cương Liệt mắt sáng lên, cười lạnh nói, tinh không liên minh người. Cũng thật là không biết sống chết a, chủ nhân, chúng ta vậy thì đi ra ngoài đưa bọn họ tất cả đều làm thịt. Không thể khinh địch. Di tích ở ngoài hẳn là vị kia thần bí thần vương tọa chấn, chúng ta trước tiên đi gặp bọn họ một chút. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Được. Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu đều là cười lạnh một tiếng nói. Đi qua hơn một năm khổ tu, Chư Cương Liệt thực lực hôm nay đã khôi phục một ít so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà Chu Tiêu tu vi cũng đã đạt đến chí tôn cảnh 8 tầng. Tu vi tiến nhanh mang tới cũng là cường đại tự tin, đang dễ dàng nắm những này tinh không liên minh người đến luyện tay nghề một chút. Lăng Tiêu cưỡi bạch long mã, phía sau theo Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu, ba người một con ngựa hướng về Côn Ngô Thần Sơn ở ngoài nhanh chóng bay đi. Mênh mông di tích đại lục ở ngoài, một đám khí tức kinh khủng bóng người đứng lơ lửng trên không, mỗi một vị đều chân đạp tinh hà, quanh thân ánh sáng óng ánh, tản ra mênh mông thần lực. Này hơn trăm người dĩ nhiên tất cả đều là cường giả chí tôn, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cầm đầu là một người mặc hắc bào bóng người, bao phủ ở một tầng màu đen thần quang bên trong, không thấy rõ bóng người, thế nhưng một đôi mắt nhưng vô cùng thâm thúy mà mênh mông, ẩn chứa vô tận thô bạo cùng uy nghiêm. Phía sau hắn những chí tôn kia nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều tràn đầy vẻ kính sợ, nguyên do bởi vì cái này hắc bào nhân thần bí, chính là tinh không liên minh chủ nhân chân chính, thần vương bệ hạ. Liên quan với thần vương bệ hạ mạnh mẽ, có rất ít người biết, nhưng trong đồn đãi, hơn 10 vị thái thương trưởng lão liên thủ, đều đánh không lại thần vương bệ hạ. Tuy rằng thần vương bệ hạ trong ngày thường đều ở đây tiềm tu, không để ý tới tục vật, nhưng mọi người đều biết thần vương bệ hạ mới là tinh không liên minh định hải thần châm. Lần này, Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử ba người bị người chém giết, chết ở chỗ này di tích thời thượng cổ bên trong, nhất thời đưa tới thần vương bệ hạ căm giận ngút trời, tự mình xuất lĩnh đông đảo cường giả đến đây, nên vì ba vị thái thượng trưởng lão báo thù rửa hận. Nhưng mọi người không hiểu là, thần vương bệ hạ chỉ là đem bọn hắn chờ ở di tích ở ngoài, nhưng căn bản không có tiến vào định đi. Nhưng tất cả mọi người không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể lặng lặng đứng ở thần vương bệ hạ phía sau. Bao phủ ở màu đen thần quang trong thần vương bệ hạ, vóc người anh vĩ, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, làm cho người ta cảm thấy một loại sâu không lường được, đánh đâu thắng đó cảm giác. Hắn một đôi mắt nhìn về phía di tích nơi sâu xa, nhìn về phía cái kia một tòa cao vút trong mây quả thực Côn Ngô Thần Sơn, lộ ra một tia cực kỳ mịt mờ vẻ kiêng dè. Bọn họ ở đây đã chờ đợi vài ngày, nhưng thần vương bệ hạ không có một chút nào muốn ý rời đi. Vèo. Nhưng vào lúc này, xa xa trong di tích, khói đen lan lộn, ánh sáng óng ánh, từ trong đó bay ra mấy bóng người. Cái kia mấy bóng người, tự nhiên chính là cưỡi bạch long mã Lăng Tiêu cùng với Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu. Người nào? Đứng lại! Một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến, nháy mắt liền có mấy đạo cường đại chí tôn đến từ trên trời, chắn Lăng Tiêu mấy người trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ phòng bị vẻ mặt. Các ngươi là tinh không liên minh người. Chư Cương Liệt nhìn trước mắt mấy người này, nhàn nhạt hỏi. Làm sao ngươi biết chúng ta là tinh không liên minh người? Là các ngươi giết ba vị thái thượng trưởng lão. Thật là to gan, hôm nay liền để cho các ngươi vì là ba vị thái thượng trưởng lão đền mạng. Một cái khuôn mặt nham hiểm trung niên chí tôn ánh mắt ở sát cơ lóe lên, nháy mắt lạnh giọng nói rằng. Vèo. Nhất thời, trên trăm vị chí tôn đến từ trên trời, từng cái trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, cả người tỏa ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, đem ba người bọn họ bao phủ lại. Liền ngay cả vị kia thần bí thần vương bệ hạ, ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu ba người trên người, cuối cùng nhìn thật sâu Chư Cương Liệt cùng Bạch Long Mã một chút, ánh mắt ở lộ ra một tia phong mang. Lăng Tiêu cùng Chu Tiêu đều là chí tôn cảnh tu vi, nhưng cũng căn bản không có đặt ở thần vương bệ hạ trong mắt, mà Chư Cương Liệt chính là thứ thiệt thần linh cường giả, Bạch Long Mã lại là thượng cổ thần thú, tự nhiên đưa tới thần vương bệ hạ chú ý. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng nói, cũng thật là tinh không liên minh người a. Các người nói không sai, Thanh Hoa lão nhân, Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử không biết sống chết, xác thực đều bị chúng ta làm thịt, các ngươi như là thức thời liền cút nhanh lên, bằng không chớ trách chúng ta đem bọn ngươi tinh không liên minh toàn bộ đều giết sạch. Tinh không liên minh đông đảo cường giả nhất thời đều phẫn nộ. Chư Cương Liệt thừa nhận giết ba đại thái thượng trưởng lão, lại vẫn dám phách lối như vậy, hắn từ đâu tới sức mạnh? Coi như là thực lực của hắn bất phàm, nhưng là bây giờ thần vương bệ hạ tự mình giá lâm, trước mắt người này vẫn là không biết sống chết, nhất định chính là đáng chết. Khốn nạn, quá kiêu ngạo, không muốn cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp làm thịt bọn họ. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, còn không giết được bọn hắn ba cái. Lần này căn bản không cần thần vương bệ hạ ra tay, chúng ta là có thể vì là ba vị thái thượng trưởng lão báo thù. Giết này ba cái rác rưởi. Hết thảy tinh không liên minh cường giả, tình cảm quần chúng xúc động, từng cái trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, khí thế quanh người bốc lên, phảng phất tùy thời có thể ra tay. Tiểu tử. ngươi cùng đế quân là quan hệ như thế nào? Nhưng vào lúc này, thần vương bệ hạ chậm rãi đi tới, quanh thân sát khí tràn ngập, âm thanh vô cùng già nua, nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Người biết đế quân? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhàn nhạt hỏi. Thần vương bệ hạ khí thế quanh người mênh mông mà bàng bạc, để bốn phía hư không đều đang hơi rung động, Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt nguy cơ. Như không phải đế quân nói cho hắn biết, hắn căn bản không biết trước mắt vị này thần vương bệ hạ chỉ là một bộ thần linh phân thân, chân chính thần vương bệ hạ mạnh mẽ đến đâu, có thể tưởng tượng được. Bản vương may mắn gặp đế quân một mặt, bản vương biết Long Mã là đế quân mến yêu đồ vật, bây giờ làm sao sẽ thành tọa kỵ của ngươi? Thần vương bệ hạ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Bạch Long Mã trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc, nó ở đế quân bên người lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, khí tức cũng là vô cùng xa lạ. Bạch Long Mã tự nhiên là đế quân đưa cho ta. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao không dám lộ ra bộ mặt thật? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nói. Đế quân đưa cho ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng thật là thật lớn phúc khí. Nhưng ngươi giết ta Tinh Không Liên Minh ba đại thái thượng trưởng lão. Ta không thể không cấp thuộc hạ một câu trả lời. Thần vương nhàn nhạt xem Bạch Long Mã một chút, trong ánh mắt có một tia nóng rực vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Ồ, cái kia thần vương muốn phải như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói, như là vị này thần vương chân thân đến, hay là còn có thể cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp cực lớn, thế nhưng chỉ là một đạo thần linh phân thân, vẫn không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Không bằng như vậy làm sao, bản vương cùng ngươi đánh một cái đánh cược. Như là ngươi có thể đỡ lấy bản vương ba chiêu mà không bại, cái kia bản vương liền tha các ngươi ly khai. Như là ngươi không tiếp được ba chiêu, bản vương cũng không giết ngươi, ngươi chỉ cần đem Long Mã giao cho ta là được. Làm sao? Thần vương bệ hạ nhàn nhạt xem Lăng Tiêu một chút nói rằng, nguyên lai ngươi là có ý đồ với Bạch Long Mã. Cũng thật là tính toán thật hay. Nhưng sợ là sợ, ba chiêu ta liền nói ngươi đánh chết, như vậy chỉ sợ ngươi liền muốn tính sai. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Giấu đầu lại đuôi cẩu vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn ra ra ta. Ta cho ngươi biết, đừng hòng. Coi như là Lăng Tiêu không đón được ngươi ba chiêu, ra ra ta cũng phải đem ngươi đánh thành chó chết. Bạch Long Mã trừng mắt thần vương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không quen, cười lạnh một tiếng nói. Thần vương bệ hạ ánh mắt phát lạnh, nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nói, như là ngươi có thể đem ta giết, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Bản vương tự nhiên không một câu oán hận nào. Nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi. Đáp ứng? Làm sao sẽ không đáp ứng? Cơ hội tốt như vậy, ta cũng muốn lãnh giáo một chút thần vương cao chiêu, xin chỉ giáo đi. Lăng Tiêu nụ cười nhạt nhòa đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Được, quả nhiên có đảm lược. Thần vương thản nhiên nói. Ầm ầm, quanh người hắn mênh mông thần uy tràn ngập, màu đen sát khí bốc lên, một luồng khí tức lạnh như băng đem Lăng Tiêu khóa chặt lên. Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi nhất định sẽ thua, cái tên này không phải là dễ đối phó như vậy. Bằng không, ngươi trước đem ta Hàng Long chú giải khai, như vậy chờ chút ta cũng tốt đào tẩu không phải. Bạch Long Mã ở Lăng Tiêu bên tai nói lải nhải nói. Mà Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu vẻ mặt đều là vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía thần vương trong ánh mắt lộ ra ý tứ vẻ trào phúng. Lăng Tiêu tu vi tuy rằng chỉ có chí tôn cảnh 9 tầng, thế nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng là trong mọi người mạnh nhất một cái, coi như là Chư Cương Liệt cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Thần vương muốn có ý đồ với Lăng Tiêu, chỉ sợ là nghĩ lầm rồi. Soạt soạt, màu đen thiểm điện bốc lên, ngưng tụ ở thần vương ánh quyền bên trên, sau đó tàn nhẫn mà hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đến đúng lúc, Lăng Tiêu ánh mắt ở phong mang lóe lên, cú đấm này ẩn chứa thuần túy nhất thần đạo pháp tắc, mênh mông mà mạnh mẽ, vượt qua xa nửa bước thần linh sức mạnh. Lăng Tiêu cũng là đấm ra một quyền. Hư không kịch liệt rung động, Lăng Tiêu trong cơ thể chiến thần lực lượng bốc lên, đạo này chiến thần vương quyền không gì không xuyên thủng, khủng bố tuyệt luân, tàn nhẫn mà cùng thần vương một quyền đụng vào nhau. Ầm, thần quang bốc lên, ánh sáng óng ánh lóa mắt, phảng phất nhấc lên một luồng mênh mông thần quang bão táp, Lăng Tiêu thi triển là chiến thần vương quyền, ẩn chứa cương mãnh vô cùng sức mạnh, nháy mắt liền đem thần vương cái kia một đạo quyền ấn đánh bể. Lăng Tiêu cùng thần vương bệ hạ đều là cả người chấn động, sau đó đồng thời cũng lui ra. Cái gì? Tinh Không Liên Minh đông đảo cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Thần vương bệ hạ ngang dọc vô tận tinh không, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, chém giết không biết bao nhiêu tà thần bán thần. Trước mắt tên tiểu tử này bất quá là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Vừa rồi nhất định là thần vương bệ hạ để hắn, tiếp theo này một chiêu, tiểu tử này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một cái Tinh Không Liên Minh chí tôn cười lạnh một tiếng nói. Rất tốt. Chí tôn cảnh 9 tầng, dĩ nhiên có thể có sức chiến đấu như thế, không trách đế quân sẽ đem Long Mã đưa cho ngươi. Nhưng ngươi vĩnh viễn không biết, chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu. Thần vương bệ hạ trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng. Thần vương bệ hạ quanh thân tinh lực bốc lên, hóa thành từng đạo mạnh mẽ vô cùng thần đạo phù văn, cuối cùng hội tụ thành một đạo màu đen quyền ấn, hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà tới. Này là đơn thuần nhục thần lực lượng, ẩn chứa thần vương bệ hạ tinh lực tinh hoa, khủng bố vô biên. Hắn vừa rồi cú đấm kia xác thực không có tận lực, vì lẽ đó này thứ hai chiều hắn đã bắt đầu bạo phát ra toàn bộ sức mạnh. Hư không ầm ầm bể nát ra, hư không vô tận chảy loạn tràn ngập, xa xa có mấy viên hưu quạnh ngôi sao lại bị một quyền này sức mạnh lan đến gần, nháy mắt nổ tung. Giết! Lăng Tiêu chỉ là thật đơn giản bạo nổ quát một tiếng, sau đó ngang trời đấm ra một quyền. Mênh mông long uy tràn ngập, tiếng rồng ngâm vang vọng thiên khung, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng óng ánh, từng đạo huyết sắc khí tức xông lên tận trời, hóa thành thần bí bảy màu thần long, lượn lờ ở hắn quanh thân. Đây là cực hạn nhục thần lực lượng. Lăng Tiêu cũng là lấy nhục thần lực lượng, hóa thành một đạo sát phạt quyền ấn, giết hướng về thần vương bệ hạ. Ầm ầm ầm, hai đạo to lớn quyền ấn ở trong hư không bỗng nhiên va chạm lên, nhất thời để hư không chấn động kịch liệt, một cổ kinh khủng thần quang bão táp bao phủ tứ phương tinh không thế giới. Ở thần vương bệ hạ phía sau, phảng phất xuất hiện một cái màu đen cự xà, vảy giáp sắc bén, đầu rắn dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu vô cùng, hung hãn ngất trời. Mà Lăng Tiêu cú đấm kia, nhưng là trực tiếp khắc ở màu đen cự xà trên người, trực tiếp đem cự xà vỡ nát ra. Đầy trời ánh quyền đồng thời quy về hư vô. Lăng Tiêu thân hình bất biến, mà thần vương bệ hạ nhưng là cả người run lên, bỗng nhiên bay ngược trở lại, trên người ánh sáng đều có chút ảm đạm xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng cùng vẻ khiếp sợ. Thân thể thành thần. Cái này không thể nào. Thần giới đại môn đóng lại, người căn bản không khả năng thân thể thành thần, nhưng người tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhục thần lực lượng? Thần vương bệ hạ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, hắn có thể đủ cảm giác được, Lăng Tiêu tuy rằng vẫn không có thân thể thành thần, nhưng nhục thần lực lượng coi như là so với những thịt kia thân thành thần cường giả, dĩ nhiên cũng không kém bao nhiêu. Quá kinh khủng. Thần vương bệ hạ mặc dù chỉ là một bộ thần linh phân thân, nhưng thực lực cũng là vô cùng khủng bố, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu tu vi, bất quá là chí tôn cảnh 9 tầng, nhưng thân thể mạnh mẽ, có thể so với thần linh sức chiến đấu. Cú đấm kia để hắn này một bộ thần linh phân thân đều bị trọng thương. Thần vương bệ theo bản năng đến, hôm nay muốn vượt qua Lăng Tiêu e sợ không dễ dàng, bất quá người này thiên phú quá mạnh, như là chưa trừ diệt, nhất định thành đại họa tâm phúc. Thần vương bệ hạ trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Ai nói thần giới đại môn đóng lại, liền không cách nào thân thể thành thần. Ngươi cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hai chiêu đã qua, ta nhìn ngươi không căng được thứ ba chiêu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hết sức bình tĩnh. Thế nhưng quanh người hắn áng vàng lượn lờ, long uy tràn ngập cũng mà còn có một đạo đạo sáng chói lôi long vờn quanh, để hắn xem ra như một vị tuyệt thế chiến thần, tỏa ra làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm khí tức. Tiểu tử, không muốn lớn lối như vậy. Nguyên bản ta còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi đã như vậy không biết sống chết, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Thần vương bệ hạ trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, ầm ầm. Quanh người hắn ánh sáng dâng lên, từng đạo màu đen thần quang xông lên tận trời, bốn phía vô số ngôi sao cũng bắt đầu lắc lư, đồng thời vương xuống từng đạo óng ánh chói mắt ánh sao. Thần vương bệ hạ sừng sững ở trên 9 tầng trời, miệng lớn một nuốt, nhất thời như một mảnh hỗn độn vòng xoáy, đem đầy trời ánh sao đều cắn nuốt xuống. Hư không phá nát, sương mù hỗn độn tràn ngập. Phía sau hắn vô tận khói đen bốc lên, phảng phất là một vùng tăm tối thế giới. Răng rắc. Đột nhiên, một đạo trắng như tuyết ánh đao óng ánh lóa mắt, phá tan rồi bóng tối vô tận, ẩn chứa một luồng khốc liệt vô cùng đao ý, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém xuống đến. Đây là thần vương bệ hạ Trảm Thiên Ngũ Thức. Trảm Thiên Ngũ Thức vừa ra, quỷ thần dễ dàng bị gạt bỏ, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Ha ha ha, thần vương bệ hạ tất thắng. Đông đảo cường giả chí tôn đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ phấn chấn ánh sáng. Trảm Thiên Ngũ Thức chính là thần vương bệ hạ vô thượng tuyệt học, ẩn chứa đồ thần diệt ma, chém thiên tuyệt địa sức mạnh, chém ra một đao, thiên địa diệt, quỷ thần khóc, vạn linh bi thương gào. Lấy thần vương bệ hạ này một bộ thần linh phân thân, liều mạng hao tổn đem hết toàn lực, trước mặt có thể sử dụng tới chém ngày thức thứ nhất. Ầm ầm ầm. Đó là một đạo vĩnh hằng bất diệt ánh đao. Phảng phất là khai thiên ích địa đạo thứ nhất quang, ẩn chứa bất hủ cùng khai thiên ý cảnh. Một đao này khóa chặt thiên địa, khóa chặt Lăng Tiêu, ẩn chứa vô thượng sát phạt lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thôn thiên kiếm đồng dạng là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bạo phát ra ngàn tỷ ánh kiếm. Thôn thiên kiếm ngang trời chém ra, nhất thời một đạo sáng chói ngân hà thông xuống, tứ tượng thần quang tụ hợp lại một nơi, ở thôn Thiên Kiếm bên trên tạo thành Tổ Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ thân ảnh, để chiêu kiếm này ẩn chứa một luồng thuần túy nhất sát phạt lực lượng. Trảm thiên thức thứ nhất và tứ tượng kích thiên thức, Lăng Tiêu cùng Thần Vương bệ hạ đều là dùng hết toàn lực, bạo phát ra sức mạnh khủng bố nhất, sầm. Một đao một kiếm ở trong hư không va chạm, phảng phất là hai đạo tinh hà nổ ra, bao phủ vạn trượng thần quang, như mênh mông biển rộng giống như vậy, cái kia cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp đem tinh không liên minh đông đảo cường giả quyền bay ra ngoài. Thậm chí có mấy cái tu vi yếu hơn Chí Tôn, bị cái kia cỗ ánh đao kiếm khí lan đến, đều là bỗng nhiên phun máu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Loại sức mạnh này đã vượt qua nhân đạo đỉnh, xa không phải sức người có thể chống đỡ. Rốt cuộc là ai thua thua thắng? Trong lòng của tất cả mọi người đều có một nghi vấn. Ở kịch liệt như vậy va chạm bên dưới, liền ngay cả đối với Thần Vương bệ hạ tràn đầy lòng tin tinh không liên minh mọi người, giờ khắc này trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Đầy trời thần quang tiêu tan, từ đó đi ra một bóng người. Tất cả mọi người không tự chủ nâng lên đầu, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Đó là một cái áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay thanh niên, cầm trong tay Thôn Thiên Kiếm, quanh thân áng vàng lượn lờ, sương mù hỗn độn mờ mịt, ánh mắt óng ánh tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn gần. Đó là Lăng Tiêu, mà Thần Vương bệ hạ cái kia một đạo thần linh phân thân, coi như là thi triển ra chém ngày thức thứ nhất, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tiểu tử này sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh như vậy, như là hắn sử dụng tới mới vừa cái kia một thức, chỉ sợ ta cũng không nhất định có thể tránh ra. Bạch Long Mã trợn to hai mắt, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nó trước dựa vào người mang cực tốc, thực lực mạnh mẽ vô cùng, căn bản không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Thế nhưng Lăng Tiêu sử dụng tới tứ tượng kích thiên thức phía sau, Bạch Long Mã nhất thời tự yên lặng. Bởi vì nó cảm giác được tứ tượng kích thiên thức này một chiêu, có đánh giết thực lực của nó. Chiêu kiếm đó, đã không phải người kiếm, chính là tuyệt thế thần kiếm, diệt thế kiếm. Bất chi bất giác, Bạch Long Mã nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt cũng có chút thay đổi. Long Mã, sợ chưa? Ta cho người biết, có thể cho chủ nhân làm thú cưỡi, là phúc phần của ngươi, chủ nhân tương lai nhất định sẽ xưng bá thần giới, vĩnh hằng bất hủ, coi như là đang lâm đế cảnh cũng chưa biết chừng. Chư Cương Liệt không biết khi nào đi tới Bạch Long Mã bên người, nhìn Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói. Tứ tượng kích thiên thức sức mạnh, cũng là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao này một chiêu, chính là Lăng Tiêu dung hợp Tổ Long bí thuật, Trần Hoàng bí thuật, Bạch Hổ bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật tinh hoa, tự nghĩ ra một chiêu. Điều này đại biểu, Lăng Tiêu bắt đầu đi ra con đường của chính mình. Ở trong thần giới, có thể khai sáng ra chính mình con đường người, không có chỗ nào mà không phải là hùng bá nhất phương thiên kiêu bá chủ, đặc biệt là thánh đạo, nhất định phải có đạo của chính mình. Thánh đạo duy tinh duy nhất, cần tiến bộ dũng mãnh, thủ vững tự thân chi đạo. Đang lâm đế cảnh, chỉ bằng hắn còn kém xa. Bạch Long Mã lầu bầu một tiếng nói, nhưng trong ánh mắt vẻ mặt rõ ràng có chút ngưng trọng lên. Vèo. Lăng Tiêu từ trên 9 tầng trời cất bước mà xuống, trực tiếp cưỡi ở ngựa trắng bên trên, khác nào là trung tâm của thế giới, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, ánh mắt sợ hãi. Cường đại đến một đời không ai bị nổi Thần Vương bệ hạ, cứ việc chỉ là một đạo thần linh phân thân, nhưng cứ như vậy bị người dễ dàng diệt. Người trẻ tuổi này quá cường đại. Bạch Long Mã mặc dù có chút không tình nguyện, lừa một cái, thậm chí đang nghĩ có phải là đem Lăng Tiêu hất lật qua, ngã chó gặm cứt, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám làm như thế. Trang cái bức giá quá lớn, xem ra lần sau không thể dễ dàng vận dụng tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu ở bề ngoài hết sức bình tĩnh cùng hờ hững, thế nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng nói. Tứ tượng kích thiên thức cái kia một chiêu sắc thực mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng là chân chính thần công tuyệt học, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi muốn triển khai ra, nhất định phải trả giá rất lớn. Hắn giờ khắc này, trong cơ thể chiến thần lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả nguyên thần đều bỏ ra cái giá cực lớn. Lấy người đạo điều động thần đạo, như là người bình thường sợ là sớm đã bị thiên địa pháp tắc sanh bạo, Lăng Tiêu chỉ bỏ ra ngần ấy đánh đổi, đã có thể nói là hết sức may mắn. Chạy mau a! Những tinh không liên minh kia cường giả Chí Tôn bỗng nhiên dùng mình một cái, cuối cùng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, dù muốn hay không liền hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc chạy thục mạng. Bọn họ mỗi một người đều sử dụng tới thủ đoạn bảo mệnh, dồn dập phá mở hư không Nazi đi. Liền Thần Vương bệ hạ đều chết ở đây, bọn họ như là tiếp tục lưu lại ở đây, chỉ có thể là chờ chết mà thôi. Chủ nhân, có muốn hay không ta đuổi tới, đưa bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Chư Cương Liệt liếm môi một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia khát máu sát ý. Không cần, không có cần thiết vì bọn họ lãng phí thời gian, ta chém vị kia Thần Vương một đạo thần linh phân thân, khó bảo đảm hắn không biết đuổi theo. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, chiến thần đại thế giới đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng. Những này cường giả Chí Tôn bây giờ đã không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. mà vị kia thần vương bệ hạ tuy rằng bị Lăng Tiêu chém một bộ thần linh phân thân, nhưng thực lực chân chính nhất định là cực kỳ đáng sợ, Lăng Tiêu căn bản không phải đối thủ. Như là chờ hắn đánh tới, e sợ thì phiền toái. Được. Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu cũng đều là gật gật đầu. Đặc biệt là Chư Cương Liệt, hắn suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, ta cảm giác vị này thần vương cũng không có thần vương cảnh tu vi, nhiều nhất cũng chính là cùng Hắc Thiên Ma Thần gần như, hơn nữa thực lực bị hao tổn rất nặng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đuổi theo. Có cơ hội, chủ nhân có thể mang nắm lấy, hay là có thể từ trong miệng hắn tra hỏi ra một ít thần giới sự tình đến. Ý nghĩ này không sai. Bất quá vậy ít nhất cũng là chờ ta thân thể thành thần phía sau, mới có cơ hội chiến thắng hắn, ngươi cùng Chu Tiêu tiến vào trước ta tiểu thế giới đi, chúng ta trước tiên chiến thần đại thế giới. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu gật đầu đáp ứng, tiến vào Lăng Tiêu bên trong tiểu thế giới, mà Lăng Tiêu cưỡi ở bạch long mã bên trên, trong tay xuất hiện một viên hoàng tuyền linh thạch. Long mã, này là chiến thần đại thế giới vị trí tọa độ, ngươi nhìn còn cần bao lâu mới có thể đến? Lăng Tiêu nhìn bạch long mã hỏi. Khà khà, không phải là một phương đại thế giới sao? Yên tâm đi, lấy tốc độ của ta, không cần mấy ngày đã đến. Bạch long mã ngạo nghễ nói, sau đó ném mở bốn vó, quanh thân ánh sáng ong ánh, như một đạo thiểm điện, hướng về xa xa tinh không cực tốc vọt tới. Cẩm sắt, ta tới. Chờ ta. Lăng Tiêu nhìn về phía xa xa tinh không, nơi đó phảng phất có một cái quần đỏ nữ tử đã chờ đợi trên vạn năm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ kích động, phóng ngựa dơ roi, chân đạp tinh không đi. Vèo. Bạch long mã ngang dọc tinh không. Chung quanh hư không đều tựa như nhăn nhó, vô tận ánh sao chiếu xuống trên người hắn, để hắn nhìn đến khu này tinh không bao la và mỹ lệ. Sáng chói tinh vân, nóng bỏng mặt trời, trong trẻo lạnh lùng mặt trăng, thậm chí còn có ống ánh chói mắt lưu tinh, dồn dập ở Lăng Tiêu xung quanh hiện ra, đưa tay là có thể chạm tới. Bạch long mã tốc độ nhanh tới cực điểm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia chút cách nhau trăm xa vạn dặm ngôi sao, dĩ nhiên thật nhanh hướng về phía sau tránh đi. Hơn nữa, Lăng Tiêu cưỡi ở bạch long mã bên trên, đơn giản là như dẫm trên đất bằng, căn bản không có bất kỳ sóc này. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thiên đế vật cưỡi. Cẩn thận coi một cái, Lăng Tiêu ly khai chiến thần đại thế giới đã sấp xỉ 6 năm. Không biết phụ thân cùng mẫu thân như thế nào, Lăng Tiêu nhớ phụ thân ở luân hồi hải bên trong, lấy tuổi thọ để đánh đổi triển khai tuế nguyệt kinh, trợ hắn chống chọi tả hữu thiên tôn, tình cảnh đó cũng vĩnh viễn ấn khắc ở trong lòng hắn. Còn có Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Lạc Lạc, Phượng Nữ, Nguyệt Thần, Long Ngạo Thiên, Long Liệt. Các loại nhiều lắm Lăng Tiêu lo lắng không xuống người, không biết bọn họ bây giờ khỏe không? Chiến thần điện sức mạnh, ở Luân Hồi Hải trong trận chiến ấy đã bị Lăng Tiêu diệt sạch sành xanh. Mà Lăng Tiêu bây giờ lo lắng nhất liền là chiến thần điện vị kia thần bí chiến thần, cùng với chiến thần điện ẩn giấu sức mạnh. Lăng Tiêu trong lòng lo lắng, trong lòng càng là chờ mong bọn họ có thể bình an chờ đợi mình trở về. Đương nhiên, Lăng Tiêu nhớ thương nhất vẫn là Cẩm Sắt. Bây giờ Lăng Tiêu đã có lấy sức một người phá mở bản nguyên chi hải sức mạnh, lần này vô luận như thế nào hắn cũng phải đem Cẩm Sắt cứu ra. Tinh không từ từ, quạnh hiu mà cô độc, mà Lăng Tiêu nhưng trong lòng tràn đầy lửa nóng chờ mong, chiến thần đại thế giới có nhiều lắm để cho hắn yên tâm không xuống người và sự việc. Lần này trở lại, nhất định phải đạp cửu thiên, diệt cường địch, bảo hộ cha mẹ người, đăng lâm võ đạo chi đỉnh. Nguyên bản Lăng Tiêu phòng trừng, từ Côn Ngô Thần Sơn xuất phát, muốn phải trở về chiến thần đại thế giới, lấy hắn bây giờ tốc độ sợ cũng cần nửa năm thậm chí một năm này. Nhưng Bạch Long Mã tốc độ quả nhiên nhanh vô cùng, chỉ là ba ngày, bọn họ liền đã thấy chiến thần đại thế giới. Đây vẫn chỉ là bởi vì Bạch Long Mã chỉ là tuổi thơ, vẫn còn vị thành niên nguyên nhân, bằng không như là Bạch Long Mã trưởng thành tới đỉnh phong, trong nháy mắt liền có thể lấy từ chiến thần giới Nazi đến luân hồi giới. Trước mắt một mảnh thế giới bao la. Đứng trong tinh không ngóng nhìn, chiến thần đại thế giới giống như là một cái lớn vô cùng trứng, bao phủ vô tận sương mù hỗn độn, thần bí pháp tắc lượn lờ, mênh mông cực kỳ. Lăng Tiêu nhớ, hắn từng ở táng thần quật bên trong lúc vô tình tiến vào bản nguyên chi hải, xuyên thấu qua bản nguyên chi hải thấy được chiến thần đại thế giới toàn cảnh. Đây chính là vị diện thế giới, mênh mông vô cương, vượt xa thông thường ngôi sao thế giới. Đó chính là bản nguyên chi hải sao. Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền thấy ở chiến thần đại thế giới bên trong, thiên địa tụ hợp, âm dương tướng cùng, vô tận pháp tắc cùng bản nguyên tụ hợp, phảng phất tạo thành một mảnh mênh mông vô biên biển rộng. Đó chính là toàn bộ luân hồi đại thế giới bản nguyên vị trí, bản nguyên chi hải. Vừa nghĩ tới Cẩm Sắt là ở chỗ đó, Lăng Tiêu liền cực kỳ kích động. Đây chính là chiến thần đại thế giới sao? Quả nhiên vô cùng bao la, Lăng Tiêu, chúng ta mau vào đi chơi một chút đi, lớn như vậy bên trong thế giới, khẳng định có rất nhiều chuyện đùa địa phương. Bạch Long Mã nhìn trước mắt chiến thần đại thế giới, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử vẻ. chiến thần đại thế giới nhưng là vô cùng hung hiểm, cường giả tập hợp, như là nhìn thấy người này thất thượng cổ thần thú, e sợ tất cả mọi người sẽ đến đây bắt ngươi trở lại làm thú cưỡi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, bắt ta làm thú cưỡi, ta ngược lại muốn xem là tên khốn kiếp nào sống được thiếu kiên nhẫn, chọc giận ra ra ta, đưa bọn họ hết thảy đều làm thịt. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, được rồi, chúng ta trước tiên không về chiến thần đại thế giới, đi thôi, chúng ta đi bản nguyên chi hải nhìn. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn ra xa xa bản nguyên chi hải, chậm rãi nói rằng, bản nguyên chi hải, Lăng Tiêu, nơi đó mặt đều là pháp tắc cùng lực lượng bản nguyên, một mảnh hỗn độn, không tốt đẹp gì chơi, trên nơi đó làm gì. Hơn nữa, người còn chưa thành thần, muốn mở ra bản nguyên chi hải bình phong, chỉ sợ rất khó. Không bằng chúng ta đi trước chiến thần đại thế giới chơi một chút chứ. Bạch Long Mã có chút hiếu kỳ hỏi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên. Lăng Tiêu hơi không kiên nhẫn cho Bạch Long Mã một cái bạo lật, đau đến Bạch Long Mã mắt nước mắt lưng tròng, trong lòng đem Lăng Tiêu mắng 1000 lần, nhưng vẫn là chỉ có thể đàng hoàng hướng về bản nguyên chi hải đi. Lăng Tiêu cũng là thấy rõ, cái tên này chính là muốn ăn đòn, càng đánh càng thành thật hơn, vì lẽ đó Lăng Tiêu đối với nó là không có chút nào khách khí. Chiến thần đại thế giới, mênh mông vô biên. Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, càng đến gần chiến thần đại thế giới, càng có thể cảm giác được cái kia cỗ mênh mông mà bàng bạc lực lượng pháp tắc, đừng nói là chí tôn, Lăng Tiêu cảm giác được coi như là thần linh cường giả, e sợ đều sẽ trong khoảnh khắc bị lực lượng pháp tắc nghiền thành bột mịn. Chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải, ngay ở chiến thần đại thế giới đất nòng cốt, bên ngoài có một tầng thế giới thần bí vách tường. Muốn đi vào đến bản nguyên chi hải, nhất định phải mở ra thế giới vách tường. Lăng Tiêu trước thông qua táng thần quật, đã từng khoảng cách xa quan sát qua bản nguyên chi hải, có thể cảm nhận được trong đó mênh mông mà bàng bạc lực lượng pháp tắc, ẩn chứa chiến thần đại thế giới bản nguyên. Mà vô số ma tộc cường giả, liền bị trấn áp ở bản nguyên chi hải bên trong. Muốn mở ra thế giới vách tường, coi như là chí tôn thậm chí là phong hào chí tôn đều làm không được đến, hay là cũng chỉ có thần linh cường giả sức mạnh, mới có thể mở ra thế giới vách tường, tiến vào bản nguyên chi hải. Lăng Tiêu bây giờ mặc dù chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, thế nhưng hắn bây giờ chiến lực chân chính, coi như là so với chân chính thần linh cũng không kém mảy may. Bản nguyên chi hải, ta Lăng Tiêu đến rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động cùng thần sắc mong đợi, nhìn thế giới trong vách bản nguyên chi hải. Ầm ầm ầm. Bản nguyên chi hải mênh mông cực kỳ, năng lượng bàng bạc hóa thành sóng lớn bao phủ cao thiên, từng sợi lực lượng pháp tắc lan dệt, còn như chớp giật ở bản nguyên chi hải bên trong ngang dọc. Người bình thường như là dám to gan tiến nhập bản nguyên chi hải, e sợ nháy mắt cũng sẽ bị đồng hóa vì là pháp tắc một phần, hồn phi phách tán, hai cốt hoàn toàn không có. Vèo, thôn thiên kiếm xuất hiện ở Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, phun trào khỏi hào quang óng ánh, phong mang vô cùng. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, liền muốn lấy thôn thiên kiếm sức mạnh, mạnh mẽ phá mở thế giới vách tường. Không cần như vậy, chỉ là thế giới vách tường, còn không ngăn được ta, xem ta. Bạch Long Mã ngạo nghễ nói rằng, sau đó quanh thân ánh sáng ong ánh, chung quanh hư không đều tựa như nhăn nhó, từng đạo lưu quang lấp lóe, nó dĩ nhiên mang theo Lăng Tiêu trực tiếp vọt vào thế giới trong vách. Nguyên bản kiên cố vô cùng thế giới vách tường, đối với Bạch Long Mã tới nói phảng phất căn bản không tồn tại như thế. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cứ như vậy, vẫn đúng là để hắn tiết kiệm không ít chuyện. Coi như ngươi lợi hại. Chúng ta đi thôi, đi tìm bản nguyên chi hải trong nơi phong ấn, nơi đó chính là chúng ta chuyến này điểm cuối. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nhìn trước mắt mênh mông bản nguyên chi hải nói rằng, vèo. Bạch Long Mã nghe vậy cười đắc ý, nhất thời hóa thành một vệt màu trắng lưu quang, hướng về bản nguyên chi hải nơi sâu xa chạy trồm đi. Xung quanh lượn quanh lực lượng pháp tắc cùng với hỗn loạn năng lượng bản nguyên, phảng phất đều không thể đối với Bạch Long Mã tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà Lăng Tiêu cũng cảm thấy, chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải, muốn so với luân hồi đại thế giới bản nguyên chi hải cường rất nhiều. Nếu là không có Bạch Long Mã, chỉ sợ hắn coi như là mở ra thế giới vách tường, nhưng muốn ở này vô biên vô tận bản nguyên chi hải bên trong tìm được nơi phong ấn, cũng là một kiện chuyện rất khó. Ta từng ở bản nguyên chi hải bên trong gặp được Cẩm Sắt thân ảnh, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Bất quá lấy nàng thời khắc này tu vi, nói vậy mới có thể tự vệ. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nghĩ tới ở luân hồi đại thế giới nơi phong ấn bên trong, cách vô tận thời không nhìn thấy Cẩm Sắt một kiếm chém giết ma thần cảnh tượng, trong lòng an tâm một chút. Bạch Long Mã ở bản nguyên chi hải bên trong tùy ý ngang dọc, giải vui mừng chạy trốn, hầu như nháy mắt liền xông vào bản nguyên chi hải nơi sâu xa. Ở đây, từng đạo lực lượng pháp tắc đan dệt, như mênh mông thiểm điện, tản ra vô cùng mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt, nơi này là trung tâm của thế giới, pháp tắc sinh ra nơi, ẩn chứa các loại thần bí bất khả tư nghị cảnh tượng. Ở nơi đó, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cảm thấy một cổ cường đại phong ấn lực lượng, nhất thời hướng về xa xa cái hướng kia chỉ tay, Bạch Long Mã liền chạy như điên. Lăng tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, phong ma bia liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tản ra mờ mịt ánh sáng, đồng thời đang hơi rung động, phảng phất cùng xa xa một nơi nào đó sinh ra thần bí cộng hưởng. Phong ma bia chính là phong ấn ma tộc chí bảo, trăm vạn năm trước vực ngoại tà ma làm loạn, trừ bỏ bị đánh giết cùng với chạy trốn ma tộc cường giả ở ngoài, đại đa số đều bị phong ấn lên. Mà luân hồi đại thế giới bản nguyên chi hải cùng chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải, chính là trong đó là tối trọng yếu hai nơi. Vì lẽ đó Lăng Tiêu suy đoán, chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải cũng phải có phong ma bia tồn tại, dựa vào phong ma bia trong đó liên hệ, hắn rất dễ dàng liền tìm được nơi phong ấn. Xa xa, xuất hiện một tòa phong ấn thế giới, xuất hiện ở bản nguyên chi hải bên trong, mà cái kia mảnh phong ấn thế giới ánh sáng ong ánh, tỏa ra cùng phong ma bia cực kỳ tương tự khí tức gợn sóng, vì lẽ đó Lăng Tiêu trong tay phong ma bia mới có thể sản sinh cộng hưởng. Nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn cảm giác được cái kia mảnh phong ấn thế giới phong ấn lực lượng trở nên yếu ớt rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Loại trình độ này phong ấn lực lượng, liền ngay cả Lăng Tiêu đều có thể tùy phá mở, e sợ đã không cách nào phong ấn ma thần. Chẳng lẽ đã có ma thần từ nơi này mảnh phong ấn thế giới bên trong chạy đi sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng có chút lo lắng. Vèo, Bạch Long Mã không biết Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, ở bản nguyên chi hải bên trong chạy trốn lâu như vậy, nó sớm cũng cảm giác được nhàm chán. Giờ khắc này thấy được phương này phong ấn thế giới, giống như là phát hiện mới đại lục như thế, nhất thời mắt sáng rực lên. Nó quanh thân ánh sáng lóe lên, nháy mắt liền tiến vào phong ấn thế giới bên trong. Trước mắt ánh sáng óng ánh, Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã xuất hiện vị trí, chính là trong một vùng núi. Dãy núi này xem ra mênh mông vô biên, từng tòa cao tới vạn trượng ngọn núi vụt lên từ mặt đất, mặt trên lớn lên một ít màu đen cổ thụ, tản ra kỳ dị khí tức. Mảnh này phong ấn thế giới, bị ma khí bao phủ, mà cái kia chút hoa cỏ cây cối, cũng cùng chiến thần đại thế giới bất đồng, đều là bị ma khí tẩm bổ, có thể được xưng là ma hoa ma thụ. Như là chiến thần đại thế giới cường giả tới đây, ở đây không cách nào được linh khí bổ sung, ma khí quả thực giống như là độc dược như thế, căn bản là không có cách kéo dài. Bất quá, Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, có thể nuốt chửng ma khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì lẽ đó cũng không để ý, mà để Lăng Tiêu để ý là... Mảnh này phong ấn thế giới, cùng luân hồi đại thế giới nơi phong ấn rõ ràng bất đồng, ở đây tràn đầy một loại sinh cơ, trong thiên địa tràn đầy ma khí, không hề giống luân hồi đại thế giới nơi phong ấn như vậy âm u đầy tử khí. Có thể tưởng tượng, mảnh này phong ấn thế giới ma tộc nhất định rất mạnh. Lăng Tiêu đem Chư Cương Liệt từ tiểu thế giới phóng ra, để Chu Tiêu vẫn cứ ở bên trong tiểu thế giới tu luyện. Chủ nhân, mảnh này phong ấn thế giới không đơn giản a. Chư Cương Liệt vừa xuất hiện, cảm giác được bên trong đất trời mênh mông ma khí, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Ồ, ngươi có cái gì phát hiện? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lên tiếng hỏi. Mảnh này phong ấn thế giới, hẳn là Xích Long chiến thần năm đó phong ấn đông đảo ma thần địa phương, theo lý thuyết nên chỉ là một mảnh không có gì pháp tắc phong ấn không gian, hơn nữa không có bất kỳ năng lượng bổ sung, như vậy mới có thể đem đông đảo ma thần chậm rãi dây dưa đến chết. Thế nhưng mảnh này phong ấn thế giới, dĩ nhiên đã bắt đầu từ từ tạo thành ma đạo pháp tắc, đang hướng về hoàn chỉnh thế giới chuyển biến. Không biết là ai dĩ nhiên có thủ đoạn như thế, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chư Cương Liệt nhẹ thở dài một cái nói. Hình thành hoàn chỉnh ma đạo thế giới. Lăng Tiêu ánh mắt cũng là chấn động, nếu thật sự là như thế, vậy thì đại diện cho ma tộc có thể ở đây tự do sinh sôi, tu luyện võ đạo, trưởng thành lên thành trí cường giả. Một khi ma tộc xâm lấn chiến thần đại thế giới, ở đây nhất định chính là ma tộc cường giả lâu cốt đầu cầu. Hơn nữa nếu là bọn họ phá hủy bản nguyên chi hải, nói không chắc là có thể đem toàn bộ chiến thần đại thế giới đều phá hủy. Chẳng lẽ là vị này thần bí ba tuần ma thần vương thoát vây ra sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng cũng là khẽ hay trầm xuống một cái. Chúng ta trước tiên đi tìm hiểu một chút tình huống, mau chóng tìm tới cẩm sắt. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Nếu thật như hắn dự liệu, e sợ tình hình nơi này đã đến nhất là tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tìm tới cẩm sắt. Được sự giúp đỡ của Chư Cương Liệt, Lăng Tiêu ngụy trang thành thiên ma tộc cường giả, Chư Cương Liệt phẫn thành tùy tùng của hắn, liền ngay cả Bạch Long Mã cũng bị Chư Cương Liệt làm cho cả người ma khí bốc lên, đã biến thành một đầu hắc mã, để Bạch Long Mã khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể khuất phục. Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, mang theo Chư Cương Liệt xuyên qua này một mảnh mênh mông sơn mạch, sau đó hướng về phong ấn thế giới nơi sâu xa đi. Ở trên đường, Lăng Tiêu gặp phải một đám ảnh ma tộc cường giả muốn đoạn giết bọn họ, kết quả ngược lại bị Chư Cương Liệt toàn bộ làm thịt, sau đó tiến hành sư hồn, hiểu được một ít tin tức. Mảnh này phong ấn thế giới thế lực ma tộc dĩ nhiên đã bị chỉnh hợp lên. Ma thần cung sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Mảnh này phong ấn thế giới, dĩ nhiên có hơn trăm cái ma tộc thế lực, ma tộc kiến tạo thành trì cũng có hơn trăm tòa. Thế nhưng tự một vạn năm trước, một vị bị phong ấn mua thần thoát vây ra, bắt đầu chỉnh hợp phong ấn thế giới thế lực ma tộc, thành lập ma thần cung. Này 10.000 năm đến, không ngừng có ma thần cường giả phá mở phong ấn, gia nhập vào ma thần cung bên trong. Mà Lăng Tiêu cũng tìm được có liên quan với Cẩm Sắt một tia manh mối. Căn cứ ảnh ma tộc cường giả ký ức, một vạn năm trước có một cái nhân tộc nữ tử giết vào đến rồi phong ấn thế giới, giết liền vô số ma tộc cường giả, cuối cùng ma thần cung cường giả xuất hiện mới đưa cái kia nhân tộc nữ tử đẩy lùi. Này trên vạn năm đến, ma thần cung không ngừng lớn mạnh, mà cái kia nhân tộc nữ tử cũng càng ngày càng mạnh, có người nói hiện tại đã có chém giết ma thần sức mạnh. Những năm gần đây, ma thần cung trong ma thần cường giả muốn ly khai phong ấn thế giới, nhưng tất cả đều bị cái kia nhân tộc nữ tử chém giết. Nhân tộc nữ tử, nhất định là Cẩm Sắt, nhất định là Cẩm Sắt. Lăng Tiêu nội tâm vô cùng kích động, này trên thời gian vạn năm, Cẩm Sắt không ngừng cùng ma tộc cường giả chiến đấu, chém giết vô số ma thần, không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ sống còn, một người thừa nhận rồi trên vạn năm cô độc cùng cô quạnh. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng đều là bắt đầu mơ hồ làm bắt đầu thấy đau. Thế nhưng căn cứ ảnh ma tộc cường giả ký ức, cái kia nhân tộc nữ tử mỗi một lần xuất hiện đều là xuất quỷ nhập thần, căn bản không có ai biết cái kia nhân tộc nữ tử ở nơi nào. Chủ nhân, không nghĩ tới chủ mẫy dĩ nhiên mạnh như thế, lấy sức một người chống chọi toàn bộ phong ấn thế giới trên vạn năm, đáng kinh đáng ca ngợi. Chư Cương Liệt trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia thán phục vẻ. Chịu đựng vạn năm cô độc cùng cô quạnh, một người một kiếm, một mình chống lại phong ấn thế giới vô số ma tộc cường giả, để Chư Cương Liệt đều là vô cùng khâm phục. Chúng ta đi trước Thiên Ảnh Thành, nơi đó lẽ ra có thể hỏi thăm được Cẩm Sắt tâm tích. Như là còn không có tin tức, chúng ta liền trực tiếp giết vào ma thần cung. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, chậm rãi nói rằng, Thiên Ảnh Thành chính là khoảng cách nơi đây gần nhất một tòa thành lớn, là ảnh ma tộc xây tạo, nghe nói Cẩm Sắt tin tức, Lăng Tiêu đã không có bất kỳ kiên nhẫn. Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đồng thời, rất nhanh liền xuyên qua trước mắt này một mảnh bình nguyên, thấy được xa xa một tòa thành trì thật lớn. Tòa thành kia cao tới hơn trăm trượng, toàn thân một mảnh đen nhánh, ma khí mịt mờ, đồng thời có cường đại ma đạo phù văn đan dệt, tạo thành một tòa ma đạo đại trận. Đó chính là Thiên Ảnh Thành. Thiên Ảnh Thành cửa, có mười mấy ảnh ma tộc cường giả thủ vệ, từng cái ánh mắt lạnh lùng, còn như lưỡi đao. Ảnh ma tộc cường giả xem ra hết sức gầy yếu, nhưng cũng đều có cao hơn một trượng, cả người tản ra một cổ thần bí gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ẩn vào đến trong hư không. Ảnh ma tộc thiên phú chính là che giấu khí tức, vì lẽ đó trong ma tộc rất nhiều thích khách, đại thể xuất thân từ ảnh ma tộc. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thiên Ảnh Thành bên trong có rất cường đại khí tức, đại đa số ma vương cùng ma tướng cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt, duy nhất để Lăng Tiêu chú ý là, dĩ nhiên có một vị ma thần tọa trấn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Cảm giác được Lăng Tiêu trên người sát ý, Chư Cương Liệt liền vội vàng nói, chủ nhân, chúng ta lúc này còn cần ẩn nhẫn, không thích hợp đánh rắn động cỏ. Dù sao mảnh này phong ấn thế giới có ba tuần ma thần vương, chúng ta chuyến này vẫn là lấy tìm hiểu tin tức làm chủ, tận lực không nên giết ảnh ma tộc người. Lăng Tiêu trầm mặc chốc lát, nói, được. Hắn kiềm chế lại sát ý trong lòng, tuy rằng giết Thiên Ảnh Thành dễ dàng, nhưng nếu là đánh rắn động cỏ, đã kinh động ma thần cung, Lăng Tiêu mình ngược lại là không sợ, chỉ sợ sẽ để Cẩm Sắt lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt tiến vào Thiên Ảnh Thành. Lăng Tiêu giờ khắc này hóa thành thiên ma tộc cường giả, giống là một vị thiên ma tộc thiếu gia, bảo lưu lại một cấp ma tướng tu vi, mà Chư Cương Liệt nhưng là hiển lộ ra sáu cấp ma tướng tu vi. Tu vi của hai người không cao lắm, nhưng cũng không thấp, vì lẽ đó cũng không có người dám đến trêu chọc bọn hắn. Đặc biệt là thiên ma tộc, chính là ma giới vương tộc, vì lẽ đó Lăng Tiêu tiến vào Thiên Ảnh Thành phía sau, nhất thời liền thu hoạch rất nhiều ánh mắt kính sợ. Thiên Ảnh Thành bên trong, có rất cường đại ma tộc, từng cái ma khí tràn ngập, ánh mắt hung ác, phảng phất lúc nào cũng có thể nổi lên hại người. Tuy rằng Thiên Ảnh Thành bên trong cấm chế đấu nhau, nhưng vẫn là có thật nhiều không tuân quy củ ma tộc cường giả gây sự, sau đó bị Thiên Ảnh Thành thủ vệ trấn áp. Lăng Tiêu cưỡi bạch long mã vừa rồi đi qua hai dãy phố, liền đã thấy 7-8 cái ma tộc cường giả bị giết, mà máu thịt của bọn họ dĩ nhiên tất cả đều bị những thứ khác ma tộc phân chia đồ ăn hết sạch. Ma tộc những này rác rưởi, quả thực liền cầm thú cũng không bằng, liền liền đồng loại của chính mình đều ăn. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng đạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Chư Cương Liệt cũng là có chút lúng túng, cười khổ một tiếng nói, hết cách rồi, cái này cũng là ma tộc thiên tính gây nên. Ma giới lạnh lẽo, tài nguyên ít ỏi, một mực ma tộc sinh sôi năng lực cực mạnh, hơn nữa rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thiếu hụt đồ ăn, tôn trọng cường giả vi tôn, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Bất quá ma tộc đột phá đến thần cảnh phía sau, muốn tốt rất nhiều.